Chương 21, kể chuyện xưa. Trước, hắn vừa mới đạt được phượng giao năng lực thời điểm, lưỡi giao gió bản thân cường độ có hạn, nhưng bằng vào lấy ám khí bách giải trong ghi chép thủ pháp cùng hắn nhiều năm lĩnh ngộ, hơn nữa thông qua tu luyện tử cực ma đồng mà đề cao tinh thần lực, gió này giao cũng sớm đã bị hắn chơi ra hao phí đến. Lần này hắn lại cắn nuốt một cái tam giai lang yêu phong lang huyết mạch, càng làm cho hắn lưỡi giao gió uy năng tăng nhiều. Hắn đối với Vương Duyên Phong công kích đã rất dè dặt rồi, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem lưỡi giao gió áp súc, bộc phát ra càng mạnh hơn nửa lực công kích. Nói như vậy, Vương Duyên Phong đều muốn nhẹ nhõm ngăn trở công kích có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Vương Duyên Phong khiếp sợ nhìn xem hắn, Đường Tam nhưng là sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt. Vương Duyên Phong không có lập tức hỏi thăm, chẳng qua là nói, tốt rồi, hôm nay thực chiến khóa đi ra nơi đây. Sau khi trở về, các ngươi muốn cẩn thận hồi tưởng tại hôm nay trong thực chiến chính mình xuất hiện vấn đề. Về sau cách mỗi ba ngày, chúng ta đều trước đó lần thứ nhất thực chiến khóa. Hy vọng lần sau bên trên thực chiến khóa thời điểm, có thể chứng kiến các ngươi có chỗ tiến bộ. Quan hệ này đến ba năm sau các ngươi chính thức mặt đối với phòng lang lúc có thể hay không đạt được khảo hạch thắng lợi. Mọi người cùng nhau trở về phòng, Vương Duyên Phong lại gọi ở Đường Tam, dẫn hắn lên lầu 2. Lầu 2 có hai cái gian phòng, Đường Tam trước cũng đi lên qua, hai cái này gian phòng theo thứ tự là Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh chỗ ở, còn có từng cái giữa hẳn là phòng trọ. Cái kia gian khách phòng Đường Tam chưa bao giờ đi vào, mà lại để cho ý khác bên ngoài chính là, lần này Vương Duyên Phong lại mở ra gian phòng này, hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngươi theo ta tiến đến. Dùng ba theo dục mà người. Cùng tại Vương Duyên Phong sau lưng đi vào gian phòng này. Mới vừa vào phòng, Đường Tam liền không khỏi lông mi có chút bên trên chọn. Đây là một việc nhìn qua không trống không gian phòng, đúng vậy, toàn bộ trong phòng không có bất kỳ đồ dùng trong nhà trang trí. Nhưng mà tiến đến, Đường Tam liền rõ ràng cảm giác được, trong phòng này phong nguyên tố rõ ràng nếu so với ngoại giới nồng đậm. Tuy rằng hắn không thể đơn giản điều động thần thức, nhưng bởi vì là có cái kia một đám thần thức tồn tại, hắn tinh thần lực cầm lên chức tốc độ so với người bình thường nhanh được nhiều. Cảm giác cũng càng tăng thêm nhạy cảm. Rất nhanh Đường Tam liền phát hiện, những thứ này phong nguyên tố đến từ bầy biện trong phòng bốn cái trong góc từng cái chút ít khoáng thạch. Đóng cửa phòng, Vương Duyên Phong thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng, chỉ nói vậy thôi, ngươi lưỡi dao gió khống chế năng lực là thế nào đến đấy? Đường Tam mở trừng hai mắt, nói, lão sư. Vương Duyên Phong trầm mặt, nhìn xem hắn, nói, nhất định phải nói rõ ràng, quan hệ này sinh tử của ngươi. Ta cũng cần một cái giải thích hợp lý, bằng không mà nói, ngươi không thể tiếp tục ở đây trông xuống dưới. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại ngươi vừa mới cảm giác lúc tỉnh. Ta đã cảm thấy có chút không phải đúng. Bình thường thức tỉnh phong lang huyết mạch nhân loại, đầu tiên đều là xuất hiện cùng loại phong lang đặc thù, xuất hiện biến thân tình huống, để cao thân thể cường độ, sau đó mới có thể dần dần tụ tập huyết mạch bên trong thuộc về phong nguyên tố lực lượng. Do đó lại để cho phần này lực lượng từng bước tăng cường, cuối cùng khống chế lưỡi dao gió cái thiên phú này năng lực. Nhưng trên người của ngươi từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi thân là phong sói dấu vết tượng, lại có thể thi triển lưỡi dao gió, hơn nữa ngươi lưỡi dao gió uy lực tự hồ còn cầm thăng được rất nhanh. Hôm nay càng là đã tiến hành loại trình độ này điều khiển. Cái này hẳn không phải là ngươi bẩm sinh năng lực a. Lưỡi dao gió còn có thể nói là đến từ huyết mạch chi lực, như vậy. Ngươi lưỡi dao gió khống chế năng lực lại là từ đâu mà đến? Không có người dạy bảo, ta không tin ngươi có thể trời sinh có được. Còn có, ngươi ra trí là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng cần hướng ta giải thích, xuống. Đường Tam đã trầm mặt, hắn thoáng cúi đầu xuống, tự hồ là đang tự hỏi muốn giải thích thế nào Vương Duyên Phong hỏi thăm hết thảy. Vương Duyên Phong cũng không có gấp, chẳng qua là lặng yên cùng đợi. Nửa ngày về sau, Đường Tam mới chậm rãi mở miệng. Lão sư, ta kỳ thật đã sớm đã thức tỉnh, không phải lần này mới phát giác tỉnh đấy. Ân, lúc nào? Vương Duyên Phong tự hồ đã sớm đoán được là như thế này. 6 tuổi, ta 6 tuổi thời điểm, tại một lần trùng hợp dưới tình huống thức tỉnh đấy. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lần kia, buổi tối ta thật đói, liền đi ra ngoài tìm ăn, bất tri bất giác đi tới thôn bên cạnh. Tại trong rừng cây, ta đụng phải một người, hắn một tay lấy ta giữ chặt, khi đó ta nhận lấy kinh hãi. đều muốn gọi, lại bị hắn che lên rồi miệng, sợ hãi phía dưới, ta liền đã thức tỉnh trong huyết mạch lực lượng. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, mới tiếp tục nói, người kia tự hồ là cảm thấy ta thức tỉnh, hắn để cho ta đừng kêu, sau đó buông ra ta, lại kiểm tra rồi một lát thân thể của ta. Kiểm tra rồi về sau, hắn liền hỏi ta, có nguyện ý hay không cùng hắn học tập. Khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả cái gì là học tập cũng không biết. Sau đó người kia lại nói với ta một ít gì, trả lại cho ta một điểm ăn, để cho ta mỗi ngày buổi tối đi tìm hắn thời điểm. Hắn đều cho ta ăn. Ta trước kia ăn không đủ no, rất, cho nên liền mỗi ngày đều đi. Hắn liền bắt đầu dạy ta một ít gì đó, thời gian dần qua, ta biết ngay hơn nhiều từng cái chút ít. Lưỡi dao gió cũng là hắn dạy ta điều khiển đấy. Hắn hình dạng thế nào? Biết hắn tên gọi là gì sao? Vương Duyên Phong truy vấn. Đường Tam mờ mịt mà lắc đầu nói, hắn chưa nói qua. Hắn nói chờ ta lớn lên một điểm lại nói cho ta biết, thế nhưng là, 3 tháng trước, hắn liền lại không có xuất hiện qua rồi. Lại sau đó, chính là thức tỉnh nghi thức rồi. Cho nên, điều khiển lưỡi dao gió là hắn dạy ngươi. Như vậy, hắn có hay không nói ngươi vì cái gì không cách nào biến thân? Đường Tam nói, hắn nói, biến thân cũng không đồng nhất, định tốt, bởi vì là sẽ bị cực hạn tại một loại yêu thần biến bên trong, hẳn là chỉ lấy kia tinh hoa. Hắn dạy ta loại tu luyện phương pháp, sau đó ta không thể biến thân rồi. Hắn nói với ta, loại công pháp này rất đặc thù, không thể ngoại truyền, cũng không thể tùy tiện học, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma thậm chí tử vong. Công pháp chỉ thuộc về chúng ta nhân loại công pháp. Vương Duyên Phong nhãn tình sáng lên. Đường Tam nói, ta không biết. Ta chỉ nhớ rõ, tại một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn trước khi đi nói với ta, vô luận về sau gặp được cái gì, nhớ rõ muốn dùng cứu thuộc nhân loại làm mục tiêu. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ không lại trở nên làm đầy tớ. Lời vừa nói ra, Vương Duyên Phong đột nhiên chấn động toàn thân, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, vô thức mà rất nhanh rồi song quyền, tự hồ là nhận lấy rất mạnh kích thích, thật lâu không thể chính mình. Cứu thuộc, cứu. Hắn lẩm bẩm, ngậm miệng, Đường Tam có thể cảm nhận được giờ này khắc này trong lòng của hắn cái chủng loại kia kích động. Trọn vẹn hồi lâu về sau, Vương Duyên Phong thần sắc mới xem như hòa hoãn xuống. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một lát tâm tình, trầm giọng nói, Đường Tam, ngươi nhớ kỹ, hôm nay nói với ta những lời này, không nên đối với bất kỳ người nào nhắc lên, kể cả đối với Mộc Tuyết bọn họ cũng không nên nói, chỉ có thể chôn giấu tại chính ngươi đáy lòng. Tương lai nếu có người hỏi ngươi, ngươi lưỡi dao gió điều khiển kỹ xảo là theo ai học tập đấy, ngươi có thể nói cho bọn họ là cùng ta học đấy, minh bạch sao? Đường Tam nhìn xem hắn, lại một lần mở trừng hai mắt, lão sư, ngươi muốn học sao? Ta có thể dạy ngươi. Người kia nói, chỉ cần là nhân loại, liền có thể dạy. Vương Duyên Phong trong nội tâm khẽ động, hôm nay hắn thật sự bị Đường Tam hai lần đó thi triển lưỡi dao gió lúc bày ra điều khiển kỹ xảo kinh sợ đến. Hắn tự hỏi bản thân đối với phong nguyên tố điều khiển đã vô cùng tinh diệu rồi, thậm chí đều rất khó lại tiến bộ. Thế nhưng là, hôm nay Đường Tam chỗ thi triển vô ảnh lưỡi dao gió lại dường như vì hắn mở ra một cái mới tinh đại môn. Hắn có chút chần chờ, học được từ mình đệ tử đồ vật. Lão sư, ta cảm thấy, người chưa hẳn đánh thắng được ta. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nói ra. Hả? Vương Duyên Phong, sững sờ. Nhìn về phía Đường Tam, thấy là Đường Tam mang theo vài phần trẻ thơ rồi lại thập phần rất nghiêm túc hai con ngươi. Đánh nhưng mà ngươi. Vương Duyên Phong nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, người kia nói với ta, không nên đơn giản tại trước mặt người khác bày ra lực chiến đấu của mình. Ngày đó, ta thật sự thật là nhớ diệt trừ bọn họ, nhưng ta có thể cảm giác được, ta hẳn là đánh nhưng mà cái kia mạnh nhất hai cái. Nhưng mà, bình thường Lan Yêu hẳn là đánh bất quá ta. Vương Duyên Phong nói, ta cũng không được. Chương 22, hẳn là đánh nhưng mà. Đường Tam nói, lão sư năng lượng cấp độ hẳn là so với năng lượng của ta cấp độ cao, nhưng ta lưỡi dao gió, người không nhất định đánh thắng được. Vương Duyên Phong suy nghĩ một chút, nói, như vậy tốt rồi, ngay ở chỗ này, chúng ta luận bàn từng cái xuống. Nếu như ngươi thắng, ta hãy cùng ngươi phong cách học tập kỹ xảo điều khiển dao. Nếu như ngươi thua, lão sư sẽ dạy ngươi một loại tu luyện phong nguyên tố, cầm lên chức bản thân phương pháp xử lý. Như thế nào? Tốt. Đường Tam lập tức nhẹ gật đầu. Đường Tam hôm nay làm hết thảy, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Chủ yếu có mấy cái mục đích. Đường Tam hướng Vương Duyên Phong bày ra chính mình vô ảnh lưỡi dao gió, là muốn lại để cho Vương Duyên Phong biết mình năng lực, nói như vậy, tại Vương Duyên Phong trong suy nghĩ, địa vị của mình sẽ cầm lên chức, về sau tự do độ có thể càng lớn còn có chính là, hắn đúng là nghĩ truyền thụ Vương Duyên Phong một ít năng lực, ngay tiếp theo truyền thụ cho bốn người khác. Như vậy, thực lực của bọn hắn là có thể cố gắng hết sức nhanh tăng cường, ba năm sau khảo hạch cũng liền có thể thuận lợi thông qua, không đến mức phát sinh lần nữa bi kịch. Mà càng sâu cấp độ dụng ý. Ngay tại ở hắn điểm ra, cứu thuộc cái tên này, hắn muốn nhìn một chút Vương Duyên Phong phản ứng. Bởi vì Vương Duyên Phong đối với bọn họ thập phần bảo vệ, hắn nghĩ thăm dò một lát, Vương Duyên Phong có biết hay không dạy chuột tổ chức, sẽ không phải là cứu thuộc trong tổ chức người. Nếu là như vậy, cái kia chính là tốt nhất tình huống, có lợi cho hắn tương lai gia nhập cái này tổ chức, thông qua tổ chức đến tìm kiếm chuyển thế trùng sinh thê tử. Cuối cùng một điểm, tự nhiên chính là vì chính hắn tu luyện. Hắn sở dĩ nói Vương Duyên Phong thực lực không bằng hắn, chính là muốn cho mình tìm cơ hội. Thông phệ điểm Vương Duyên Phong phong lan huyết mạch chi lực, do đó đột phá đến huyền thiên công đệ tứ trọng. Mấy ngày nay hắn cẩn thận suy tư rất nhiều biện pháp, cũng quan sát trên thị trấn tứ giai phong lan. Tùy tiện đánh lén tứ giai phong lan, đều muốn không phải làm ra động tĩnh là rất khó đấy, quá dễ dàng bại lộ, dù sao hắn vóc người này chính là lớn nhất tai họa ngầm. Bị cắn nuốt một điểm huyết mạch chi lực cũng không thương tổn được căn bản, từ Vương Duyên Phong nơi đây ra tay hoàn thành đột phá, mới là an toàn nhất đấy. Đường Tam cũng cân nhắc qua, nếu như Vương Duyên Phong là phong lan tộc trung thực chính là tay sai làm sao bây giờ? Nhưng mà loại tình huống này phát sinh khả năng cực thấp. Coi như là Vương Duyên Phong không dám phản kháng phong lan tộc, từ hắn đối với chính mình người thái độ đến xem, hắn tính cách cũng không có vấn đề gì. Lui một vạn bước nói, nếu quả thật bị Vương Duyên Phong bán rẻ mà nói, dù sao chính mình vốn là tại cưỡng ép kiềm chế tâm tình, thực ép, liền dẫn động thần trí của mình, đạp bằng này phong lan trấn. Đường Tam cân nhắc rồi vài ngày, cuối cùng cho ra kết luận là, trình độ nhất định mà bại lộ bản thân, có khả năng đạt được tiền lời nếu so với gánh chịu mạo hiểm rất hiếm có nhiều. Cho nên, hắn mới làm ra rồi lựa chọn như vậy. Lúc này, Vương Duyên Phong đã hướng đi rồi giác xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà ở đằng kia chút ít tản ra phong nguyên tố khoáng thạch bên trong giật giật. Sau một khắc, Đường Tam lập tức cảm giác được không trung tràn ngập một tầng nhu hòa năng lượng, cái kia rõ ràng là phong nguyên tố. Phong nguyên tố bao phủ toàn bộ gian phòng. Cái này đúng là từng cái cùng loại phong hệ pháp trận, giống như tồn tại lại có loại vật này. Đường Tam nội tâm là khiếp sợ đấy. Vương Duyên Phong mang cho hắn phần này kinh hỉ có thể nói là tương đối mạnh liệt. Nguyên lai trên thế giới này cũng có như vậy tồn tại. Có thể, ở chỗ này không cần lo lắng gây ra quá lớn động tĩnh. Đến đây đi, cho ta xem nhìn ngươi cùng người kia học cái gì. Vương Duyên Phong tận lực kéo ra cùng Đường Tam ở giữa khoảng cách. Làm như vậy là để cho hắn càng nhiều không gian thi triển lưỡi dao gió. Lúc này luận bàn cùng trước chỉ đạo hiển nhiên là không đồng dạng như vậy, Vương Duyên Phong cũng không có xem thường trước mặt cái này chỉ có 8 tuổi hài tử, trong mắt thanh quang lập lòe, thân thể lập tức bành trướng. Phong lan biến. Nhân loại thi triển phong lan biến, thân thể tuy rằng cũng sẽ trở nên cường tráng. Nhưng như thế nào cũng sẽ không so với cùng cấp bậc phong lan thân hình càng lớn. Mặc dù như thế, thi triển phong lan biến về sau Vương Duyên Phong, thân cao cũng vượt qua 2 mét, chung quanh thân thể hắn phong nguyên tố rõ ràng trở nên cuồng bạo đứng lên, song móng vuốt sói phía trên thanh quang lượn lờ. Tuy rằng Đường Tam cùng Vương Duyên Phong giữa có khoảng cách nhất định, nhưng Đường Tam như trước có thể tinh tường cảm nhận được từ Vương Duyên Phong trên người phóng xuất ra uy áp. Có thể nói, đây Đường Tam đi vào trên cái thế giới này, cho tới bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đường Tam nghiêm túc nhìn chăm chú lên Vương Duyên Phong. Thân thể thoáng trầm xuống, song chân một trước một sau, trong mắt đồng dạng có thanh quang lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam động đậy, hai tay của hắn đồng thời nâng lên, hai đạo rõ ràng so với trước trong sân luận bàn lúc càng lớn lưỡi dao gió kích xạ mà ra. Lần này như cũ là không có phát ra nửa điểm thanh âm, hai đạo lưỡi dao gió một trái một phải, vẽ ra hai đạo đường vòng cung, thẳng đến Vương Duyên Phong bay đi. Vương Duyên Phong cũng tại đồng nhất trong lúc nhất thời đã phát động ra, hắn không có đi quản lưỡi dao gió. Lúc trước hắn liền lĩnh giáo qua đường tam lưỡi dao gió uy lực. Hắn biết mình đều muốn né tránh như vậy lưỡi dao gió rất khó. Hắn không biết đường tam nói có thể chiến thắng mình là tự đại, hay là thật có đầy đủ tự tin cùng thực lực, hắn cũng muốn xem một chút sự thật cuối cùng như thế nào. Hắn không để ý đến cái kia hai đạo lưỡi dao gió, thẳng đến đường tam phóng đi, gần hơn khoảng cách, không cho đường tam phóng xuất ra càng nhiều nữa lưỡi dao gió, cái này là biện pháp tốt nhất. Mà chính hắn nhưng không có phóng thích lưỡi dao gió, đúng là vẫn còn lo lắng đường tam ngăn cản không nổi mà bị thương. Cùng lúc đó, đường tam tức thì hướng lui về phía sau đi. Phốc phốc, hai tiếng, hai đạo lưỡi dao gió mệnh trung Vương Duyên Phong đầu gối. Vương Duyên Phong tuy rằng dùng phong nguyên tố hộ thể, hơn nữa biến thân về sau thân thể cường độ tăng nhiều, nhưng vẫn là bị cái này hai đạo phong đao trảm được một cái liệt lên, vọt tới trước thân thể có chút không khống chế được. Trong lòng cũng là chấn động, đây cũng không phải là bằng nhị giai phong lan biến có thể thi triển ra lưỡi dao gió a. Thừa dịp hắn không khống chế được cơ hội, đường tam cái bước lướt từ bên cạnh lách qua, một lần nữa kéo ra khoảng cách, trong tay lần nữa phóng xuất ra hai đạo lưỡi dao gió. Vương Duyên Phong thân thể về phía trước, song móng vuốt sói chống đỡ mà trở mình, khống chế được thân thể. Nhưng hai đạo lưỡi dao gió lại đến trước người, lần nữa mệnh trung đầu gối của hắn quan tiết, làm hắn vừa muốn bắn lên thân thể bỗng nhiên, ngừng lại. Ngay sau đó lại là hai đạo lưỡi dao gió, cái này hai đạo lưỡi dao gió nhỏ hơn chút ít, nhưng khi bọn nó bay vụt mà đến thời điểm, Vương Duyên Phong rõ ràng cảm thấy uy đe dọa. Cái này hai đạo lưỡi dao gió so với trước lưỡi dao gió tự hồ càng mạnh hơn nửa chút ít, là áp súc qua sao? Hắn vô thức dưới mặt đất ngồi xổm, một đôi móng vuốt sói đánh ra. Trước người hình thành một đạo gió lốc, không dám lại đón đỡ rồi vừa lúc đó, một màn quỷ dị xuất hiện, trước mặt hắn gió lốc phía trên, hai đạo thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo, trong nháy mắt, Vương Duyên Phong cũng cảm giác được hai con người đau đớn, hắn vô thức mà giơ cánh tay lên ngăn cản tại trước mặt. Hắn cảm giác được đau đớn từ hai tay truyền đến, đường tam lần này công kích rõ ràng cho thấy chạy ánh mắt của hắn đến đấy. Đường tam lưỡi dao gió so với hắn trong tưởng tượng uy lực càng lớn, rõ ràng đã đến tam giai trình độ A. Đây Vương Duyên Phong trước tuyệt đối không nghĩ tới tình huống. Đường tam tuổi còn nhỏ, thực lực cũng đã đạt đến tam giai, cứ việc không thể biến thân, có thể riêng là gió này giao uy năng cùng điều khiển kỹ xảo, thất kẻ địch bình thường tam giai lang yêu hẳn là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà, chính mình cũng không phải tam giai a. Vương Duyên Phong lại không có nửa điểm xem thường đường tam tâm tư, trong miệng phát ra một tiếng rống trầm thấp, trên người thanh quang đại phóng, màu xanh hai con ngươi đều trở nên thâm sâu thêm vài phần. Mãnh liệt phong nguyên tố tự hồ còn nhận lấy trong phòng pháp trận tăng phúc, làm hắn trên người mỗi cây lông sói đều tản mát ra nhàn nhạt thanh bích sắc hào quang. Vương Duyên Phong song chân đạp đất, bỗng nhiên tăng tốc, dùng hai tay bảo vệ con mắt. Liền như vậy bay thẳng đến đường tam phóng đi. Hai đạo lưỡi dao gió lần nữa xuống tại Vương Duyên Phong trên người, lại trực tiếp bị hắn hộ thân phong nguyên tố hóa giải. Hắn lúc này, đã đem bản thân tu vi toàn diện bày ra. Hắn việc cần phải làm rất đơn giản, tức gần hơn khoảng cách, chấm dứt chiến đấu. Chương 23, Huyền Thiên Công đệ tứ trọng. Tại Vương Duyên Phong xem ra, vô luận đường tam đem lưỡi dao gió khống chế được bao nhiêu tinh diệu, tại không cách nào phá vỡ chính mình phòng ngự dưới tình huống, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Một sáng cận chiến, liền biến thân đều làm không được đường tam, thua không nghi ngờ. Gian phòng mới bao nhiêu, chẳng qua là tiếp theo trong nháy mắt, hắn muốn đến trước mặt đường tam rồi. Đúng lúc này, đường tam nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trên thực tế, hắn muốn... chính là Vương Duyên Phong chủ động tới gần a. Luận tuyệt đối tốc độ, hắn không phải tứ giai Vương Duyên Phong đối thủ, thế nhưng là, luận cận chiến, hắn thập phần am hiểu. Vương Duyên Phong kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cũng không có khả năng cùng hắn cái này ở kiếp trước thân kinh bách chiến một đại thần vương so với a. Đường tam mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng, điểm, thân ảnh tựa như ma quỷ bình thường lập lòe. Cơ hồ là từ không có khả năng xuyên qua trong khe hở tránh được Vương Duyên Phong chính diện tấn công. Hắn lập tức liền vây quanh rồi Vương Duyên Phong bên cạnh, dưới thân thể ngồi xổm, lợi dụng chính mình nhỏ gầy thân hình, tránh được Vương Duyên Phong cánh tay tráng kiện. Tay phải của hắn năm ngón tay khép lại, như thiểm điện gai đất ra, cơ hồ là lập tức liền điểm vào Vương Duyên Phong dưới nách. Vương Duyên Phong trên người thanh quang tiến bắn, hơn nữa thân hình cường tráng, vốn có được tương đương trình độ lực phòng ngự. Nhưng mà, Đường Tam cái này một lát dùng vạch trần mặt, hơn nữa huyền ngọc thủ tăng phúc, lập tức liền làm Vương Duyên Phong hộ thể phong nguyên tố xuất hiện khe hở. Dưới nách là muốn hại, thân thể cường thịnh trở lại, nơi này phòng ngự cũng là tướng đối với bạc nhược yếu kém đấy. Vương Duyên Phong đầu cảm giác mình dưới nách truyền đến tự như kim đâm bình thường xoát đau nhất. Tiếp theo trong nháy mắt, nửa người đều tê dại. Liền tại hắn quá sợ hãi thời điểm, Đường Tam tay phải đã nắm thành quyền, lại chém ra một quyền đánh trúng vào dưới nách ta của hắn. Vương Duyên Phong thân thể mềm, liền hướng trên mặt đất ngược lại đi. Đường Tam đem thân thể hướng trên người hắn một xem, bả vai đỉnh tại hắn dưới nách, trực tiếp đưa hắn lật tung trên mặt đất. Vương Duyên Phong đầu cảm giác mình bên phải thân thể mảnh bủn rủn, không dùng được lực, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn kỳ thật không có biết rõ ràng mình là như thế nào bại, đây hết thảy phát sinh được thật sự là quá là nhanh. Hắn sợ đã thương Đường Tam, một mực không dám toàn lực ứng phó, từ đầu đến cuối hắn đều không có thi triển qua chính mình đắc ý nhất lưỡi dao gió tiến hành toàn bộ phương vị công kích. Đường Tam vậy mà gần hơn chiến phương thức đánh bại rồi hắn, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Đường Tam bay nhanh lui về phía sau, trên bàn tay thanh quang lập lòe. Liên tại vừa mới cái kia ba lần va chạm bên trong, hắn đã lặng yên không một tiếng động lợi dụng huyền thiên công từ Vương Duyên Phong trên người trộm đã đến một điểm tứ giai phong lan huyết mạch chi lực, đây cũng là Vương Duyên Phong nửa người bủn rủn một trong những nguyên nhân. Tuy rằng tổng sản lượng không phải nhiều, nhưng cấp độ là tứ giai đấy, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được trong cơ thể mình huyền thiên công xuất hiện biến hóa, đó là như là sôi trào, giống như cảm giác. Phán đoán của mình là chính xác, quả nhiên là cùng thuộc tính đẳng cấp cao hơn huyết mạch chi lực mới có thể trợ giúp chính mình hoàn thành đột phá. Tại cảm nhận được loại biến hóa này dưới tình huống, Đường Tam thối lui đến xa xa, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm mà thở hào hển, biểu hiện ra một bộ đã kiệt lực bộ dạng. Trên thực tế, dùng hắn huyền thiên công lực thâm hậu cùng khôi phục năng lực. Lại thi triển vài chục lần lưỡi dao gió cũng không có vấn đề gì cả. Đây là tại Đường Tam không có thi triển báo thiểm dưới tình huống, nếu như toàn lực tương bính mà nói, Đường Tam đại khái có 6-7 thành nắm chắc chiến thắng Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong có chỗ giữ lại, hắn cảm giác không phải là. Tuy rằng song phương tu vi phân biệt cách, nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thủ đoạn phương diện, Đường Tam hay là muốn so với đối phương phong phú được nhiều. Tại kiếp trước của hắn, vượt qua đẳng cấp chiến thắng đối thủ với hắn mà nói quá dễ dàng. Đầu nhưng mà. Ở kiếp này hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ cái thế giới này, cũng không có từ cái thế giới này đạt được càng nhiều nửa chỗ tốt, bằng không thì hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ chỉ biết càng nhanh. Bủn rủn cảm giác dần dần thối lui, Vương Duyên Phong trở mình ngồi dậy, nhìn xem Đường Tam trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm tình. Hắn thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ thua bởi một cái 8 tuổi hài tử. Nhưng mà, thua chính là thua, hắn cũng sẽ không cho chính mình tìm lý do. Lão sư, ta tiêu hao có chút lớn, có thể đi về nghỉ trước sao? Đường Tam nhìn xem Vương Duyên Phong. Biểu hiện ra một bộ tội nghiệp bộ dạng. Vương Duyên Phong khóe miệng co quắp rồi rút, đi thôi. Nhớ kỹ ta hôm nay nói cho ngươi đấy, ngươi hôm nay nói cho ta biết những thứ này không nên nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Tốt lão sư. Đường Tam vội vàng đáp ứng một tiếng, bò dậy, mở cửa mà đi. Hắn nên nắm chắc ở đột phá cảm giác, đuổi nhanh làm cho mình huyền thiên công tiến người đệ tứ trọng. Nếu là tu vi có thể cầm lên chức một tầng nữa, một tầng tự nhiên sẽ trở nên bất đồng. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, phát hiện Vương Trung đang tu luyện. Đường Tam bò lên giường, tâm tình cũng không tệ lắm, từ Vương Duyên Phong phản ứng đến xem, Đường Tam biết mình phán đoán là chính xác. Vị lão sư này tất nhiên sẽ có nghi hoặc. Nhưng lão sư hay vẫn là sẽ bảo hộ chính mình đấy. Đường Tam không để ý đem chính mình ám khí thủ pháp truyền thụ một ít cho lão sư. Hơn nữa hôm nay còn có niềm vui ngoài ý muốn, cái kia chính là phát hiện Vương Duyên Phong lầu 2 trong phòng chính là cái kia phong hệ pháp trận, cái kia rõ ràng cho thấy có thể phụ trợ tu luyện. Chính mình hiện tại đối với phong nguyên tố khống chế đều muốn thông qua phong lan huyết mạch lưu lại lạc ấn. Nhưng điều này cần thông qua không ngừng mà thôn phệ đi cầm lên chức. Đều muốn trực tiếp khống chế phong nguyên tố, hắn tự hồ là làm không được đấy, dù là tinh thần lực đầy đủ, cũng không cách nào dẫn dắt phong nguyên tố. Cái này là bởi vì hắn nhận lấy vị diện này quy tắc hạn chế. Đều muốn phá tan quy tắc này hạn chế, dựa theo Vương Duyên Phong theo như lời Pháp Lam thế giới đẳng cấp hệ thống, sợ rằng phải chờ tới chính mình đột phá cửu giai về sau, mới có khả năng này rồi. Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, thúc giục huyền thiên công, sôi trào huyền thiên công năng lượng tại thanh quan vần quanh phía dưới nhanh chóng trùng quan. Lần này, đã sớm tạp tại huyền thiên công đệ tam trọng bình cảnh Đường Tam rút cuộc đã có đột phá, trùng quan thành công. Đường Tam khí tức trên thân rõ ràng trở nên dày đặc đứng lên, hắn đối với thiên địa linh khí hấp thu trở nên càng phát ra nhanh chóng rồi. Đệ tứ trọng, hắn rút cuộc tiến nhập huyền thiên công đệ tứ trọng cảnh giới. Khi Đường Tam thành công đột phá đến đệ tứ trọng cái kia, trong nháy mắt, hắn lập tức cũng cảm giác được, tại chính mình cảm giác trong toàn bộ thế giới tự hồ cũng trở nên bất đồng. Đây từng cái loại cảm giác kỳ diệu, tại cảm giác của hắn ở bên trong. Cái thế giới này phản phất có rất nhiều thứ tại kêu gọi hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được càng nhiều thuộc về cái thế giới này linh khí. Nơi đây hết thảy tất cả đều tại kêu gọi hắn, cái kia phong lan huyết mạch lạc ấn cũng rõ lộ ra sâu hơn một tầng. Tuy rằng thôn phệ được không tính nhiều, thế nhưng cũng là tứ giai cấp độ huyết mạch chi lực, đối với hắn vẫn có một định tác dụng đấy. Là quan trọng nhất hay vẫn là huyền thiên công cầm lên chức? Thông qua những năm này tu luyện cùng với lần này đột phá thành công tích lũy kinh nghiệm, Đường Tam đã dần dần biết rõ ràng chính mình huyền thiên công cùng yêu thần biến quan hệ trong đó. Hoặc là nói là của mình huyền thiên công cùng yêu tộc huyết mạch quan hệ trong đó. Đều muốn trở nên càng cường đại hơn, mình cũng cần phải càng nhiều nữa kỹ năng. Như vậy, tìm kiếm càng mạnh hơn nữa yêu quái tộc, thích hợp hơn chính mình kỹ năng đến thôn phệ, lưu lại huyết mạch của bọn hắn lạc ấn, làm cho mình cũng có được năng lực như vậy, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phong Lan Trấn hiển nhiên không phải mình sẽ một thẳng dừng lại địa phương, chỉ có đến Thiên Vũ Đế quốc thành phố lớn đi, mới có thể gặp được huyết mạch càng mạnh hơn nữa yêu quái tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình có thôn phệ thực lực của bọn hắn, hơn nữa tại 3 năm về sau, mình có thể bắt được phụ thuộc thân phận. Dựa theo Vương Duyên Phong theo như lời, đã có phụ thuộc thân phận, hắn liền có thể trên đại lục tùy ý đi lại, điều kiện tiên quyết là đạt được chính mình lãnh chủ đồng ý 3 năm về sau tiến về trước thành phố lớn, đây Đường Tam cho mình lập xuống mục tiêu. Kế tiếp 3 năm này, với hắn mà nói, là quan trọng nhất chính là tích lũy. Hắn muốn thông qua tiến thêm một bước tích lũy, đem kiếp trước một ít gì đó nắm giữ, tăng cường thực lực. Chương 24, dặn dò. Có lẽ là bởi vì là bị rút đi huyết mạch chi lực tương đối ít, khi Đường Tam ngày hôm sau gặp lại Vương Duyên Phong thời điểm, Vương Duyên Phong tự hồ đã khôi phục bình thường, mà hắn nhìn lấy Đường Tam ánh mắt rõ ràng xuất hiện biến hóa. Vương Duyên Phong như thế nào nhìn không ra, cái này chỉ có 8 tuổi hài tử, trên thực tế đã có đủ rồi tam giai năng lực. Điều này cũng làm cho Vương Duyên Phong có chút thoải mái, ngày đó Đường Tam có muốn động thủ xu thế, là bởi vì là Đường Tam bản thân đúng là có một thực lực nhất định. Ngay cả Vương Duyên Phong, đang không có toàn lực ứng phó dưới tình huống vậy mà cũng rồi nói. Xem ra tiểu tử này không chỉ là lưỡi dao gió điều khiển thủ pháp tinh diệu, trận chiến cũng vô cùng lợi hại. Buổi sáng như cũ là văn hóa khóa, Đường Tam nghe được rất chân thành, chăm chú học tập đọc sách, viết chữ. Xong tiết học, Vương Duyên Phong lại đem Đường Tam gọi vào rồi trên lầu. Đường Tam, ta có chút ít lời nói muốn đối với ngươi nói. Tuy rằng hôm qua đã dặn dò qua ngươi rồi, nhưng ta cảm thấy hay là muốn lại cùng ngươi nhiều lời vài câu. Vương Duyên Phong trịnh trọng mà nhìn Đường Tam. Lão sư người nói. Đường Tam gật gật đầu. Vương Duyên Phong nói, tại ban đầu cho các ngươi khi đi học. Ta liền cho ngươi nói qua cái gì gọi là tội liên đới. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ a? Đường Tam lần nữa gật đầu. Vương Duyên Phong nói, hiện tại cùng ngươi nhắc lên tội liên đới, cũng không phải lão sư sợ chết. Trên thực tế, lão sư sống vài thập niên, tại chúng ta trong nhân loại xem như lớn tuổi được rồi. Cùng đại đa số người so với, ta đã xem như hạnh phúc được rồi, ít nhất ta còn có thể cùng sư mẫu của ngươi dạy tướng tư thủ. Chúng ta đời này coi như là đáng giá. Nhưng mà, tại chúng ta Phong Lan trên thị trấn, cùng sở hữu 27 tên phụ thuộc, mỗi một danh đô có được tam giai trở lên thực lực. Hơn nữa các ngươi năm cái, chính là 32 người. Nếu như trong chúng ta, bất kỳ một cái nào bị phát hiện có vấn đề, rất có thể chính là toàn thể tội liên đới. Nói đến đây, hắn dừng lại từng cái bên dưới, mới tiếp tục nói, ngày hôm qua ngươi nói ra đến cứu thuộc hai chữ, cùng bất luận kẻ nào cũng không muốn đề cập, về phần ngươi thực lực bản thân, cũng chỉ có thể là mà che giấu. Ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng xúc động, cái này một điểm nhất định phải khắc chế. Cái này không chỉ có là vì chính ngươi, cũng là vì chúng ta Phong Lan trên thị trấn tất cả nhân loại. Ngươi có thể minh bạch ý của ta sao? Ta minh bạch. Đường Tam chăm chú gật đầu. Vương Duyên Phong than nhẹ một tiếng, nói, hy vọng ngươi là thật sự minh bạch mới tốt. Tốt rồi, nếu như ngày hôm qua thua bởi ngươi rồi, lão sư giữ lời nói, từ đêm nay bắt đầu, ngươi đi ra gian phòng này đến tu luyện A, gian phòng này có dùng gió linh thạch bố trí pháp trận, tuy rằng cái này pháp trận rất đơn sơ, nhưng nó là ta nhiều năm như vậy tích góp từng tí một xuống một điểm tâm huyết. Ngươi cách mỗi một ngày đi lên tu luyện một lần, như vậy đối với ngươi cảm ngộ phong nguyên tố sẽ có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa ngươi tu luyện lưỡi dao gió hiệu quả cũng sẽ rất tốt một ít. Ngươi mới 8 tuổi liền có được bây giờ năng lực, tương lai không thể hạn lượng. Nhất định phải nghe lời của lão sư, bảo trụ có ích chi thân, tương lai mới có vô hạn khả năng. Vâng. Đường Tam cung kính đáp ứng. Vương Duyên Phong chần chờ một lát, nói, ngươi không có gì muốn nói sao? Hoặc là muốn hỏi hay sao? Đường Tam nói, lão sư, ngươi cùng với ta học điều khiển lưỡi dao gió thủ pháp sao? Vương Duyên Phong khóe miệng co lại, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam sẽ hỏi cái này, nhưng hắn cũng chỉ là thoáng do dự, bên dưới, liền gật đầu, nói, học. Ta nghĩ đột phá đến ngũ giai đã rất khó. Phong Lan tộc cũng sẽ không cho ta đối ứng công pháp. Hơn nữa, huyết mạch của chúng ta chi lực cuối cùng là có hạn đấy, Phong Lan trấn cái này nhất mạch Phong Lan, mạnh nhất huyết mạch chỉ đạt tới rồi 5-6 giai, đối với chúng ta tới nói tự nhiên cũng là có hạn mức cao nhất đấy. Nhiều học một ít kỹ xảo, có thể tăng cường vài phần thực lực. Lão sư kia liền không khách khí. Đường Tam nói, lão sư, có biện pháp gì hay không có thể tăng cường huyết mạch? Vương Duyên Phong sững sờ, nói, cái này hẳn là có, chẳng qua là ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng ta nghe nói qua, tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở bên trong. Nếu có địa vị cao tộc nhân chết đi lúc nguyện ý tróc bông chính mình trong huyết mạch tinh thuần túy truyền thừa cho thấp vị tộc nhân, vậy có thể cầm lên chiếc kia huyết mạch. Về phần chúng ta nhân loại, cũng không cần suy nghĩ, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm sao có thể cho chúng ta địa vị cao truyền thừa. Đường Tam nói, nếu cưỡng ép tróc bông đây, có khả năng sao? Vương Duyên Phong trong lòng nhanh, lời này là ai nói với ngươi? Cái kia dạy bảo qua người của ngươi sao? Đường Tam gật gật đầu. Cái này đương nhiên là chính hắn cân nhắc đấy, nhưng hiện tại chỉ có thể hướng cái kia có lẽ có trên thân người đấy. Vương Duyên Phong nói, có lẽ có khả năng a, nhưng cũng không phải ta có khả năng chạm đến đấy. Tại cứu thuộc bên trong, hoặc... Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, mãnh liệt cho mình một bàn tay, ta lại nhấc lên hai chữ này rồi. Ngươi nhớ kỹ, nhất định không thể cầm, nhất là ở bên ngoài, với ai cũng không muốn cầm. Lão sư, ngươi nhẹ một chút, ta nhìn đều đau. Đường Tam khóe miệng co giật rồi xuống. Vương Duyên Phong tức giận nói, được rồi, ngươi tiểu tử này. Cái kia ngươi hiện tại liền bắt đầu dạy ta. Ta nghĩ học một ít ngươi vậy có thể đủ lại để cho lưỡi dao gió ẩn hình phương pháp. Đường Tam gật gật đầu, nói, lão sư, lưỡi dao gió điều khiển kỳ thật cũng không khó. Đầu tiên là muốn cho lưỡi dao gió đem bản thân ưu thế lớn nhất phát huy được, cái kia chính là tốc độ. Phong nguyên tố bản thân chính là đối với tốc độ tốt nhất phụ trợ. Cho nên, người chỗ đã thấy vô ảnh lưỡi dao gió, nhưng thật ra là thành lập tại tốc độ trên cơ sở đấy. Ta hôm nay trước dạy người một ít trụ cột đồ vật A, cái này thủ pháp gọi xem như vung tay mũi tên, có thể tận khả năng mà tăng thêm nhanh lưỡi dao gió tốc độ. Người đem vung tay mũi tên sau khi luyện thành, ta sẽ dạy người vòng qua vòng lại thủ pháp. Đem cái này hai loại thủ pháp học xong, người mới có thể bắt đầu thử nghiệm vô ảnh lưỡi dao gió. Vương Duyên Phong nghe hắn nói được đạo lý rõ ràng, không khỏi có chút ngốc trệ, cần phải luyện như vậy nhiều thủ pháp sao? Tối hôm qua, không chỉ là Đường Tam đột phá đến Huyền Thiên Tông đệ tứ trọng, đêm nay bình tĩnh có nghĩa là Vương Duyên Phong bảo vệ cho hắn, đối với hắn nhận thức. Điều này cũng làm cho Đường Tam tiến thêm một bước mà đã đồng ý vị lão sư này. Lập tức, Đường Tam bắt đầu đem đường môn ám khí bách giải trong trụ cột thủ pháp truyền thụ cho Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong tại lực khống chế phương diện là tương đương ưu tú đấy. Thậm chí so với đại bộ phận lang yêu đều muốn ưu tú, học tốc độ dĩ nhiên là rất nhanh. Mỗi ngày buổi sáng văn hóa khóa sau khi chấm dứt đến cơm trưa trong khoảng thời gian này, liền biến thành Vương Duyên Phong hướng Đường Tam học tập thời gian. Nhưng mà, cái này tại Vương Gia Huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết trong mắt, như là Vương Duyên Phong chuyên môn cho Đường Tam thiên vị rồi. Đối với cái này, bốn người đều không có điều gì dị nghị. Lăng Mộc Tuyết cùng Đường Tam là thân nhất gần đấy, dù sao tại gian nan nhất thời điểm, bọn họ ở một chỗ. Mà Vương Gia Huynh đệ bởi vì là tuổi lớn hơn được nhiều. Đều vô thức mà nhận thức là, đối với chỉ có 8 tuổi Đường Tam, lão sư đương nhiên muốn nhiều dạy bảo một ít, nói cách khác, hắn sẽ không cách nào thông qua 3 năm sau khảo hạch. Khi Đường Tam lần đầu tiên tại phong hệ pháp trận trong lúc tu luyện, hắn đối với cái thế giới này cảm ngộ cuối cùng là khắc sâu vài phần. Màn đêm buông xuống, trong phòng tản ra nhàn nhạt thanh quang, giác trời đích gió linh thạch trong có nhu hòa phong nguyên tố nhộn nhạo. Mặc dù chỉ là phong nguyên tố nồng đậm đi một tí, nhưng là lại để cho trong phòng thiên địa linh khí so với địa phương khác dày đặc rồi gấp mấy lần. Cái này đối với Đường Tam tu luyện huyền thiên công có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, hắn cũng không có nóng lòng tu luyện huyền thiên công, mà là thử đi cảm thụ nơi đây phong nguyên tố. Ở kiếp trước, hắn bằng vào cường đại thần lực cùng thần thức, đều muốn khống chế bất luận cái gì nguyên tố đều là lại dễ dàng nhưng mà sự tình. Mà cái này một cách đều trở nên bất đồng, hắn đối với một. Các cảm ngộ cũng đều muốn từ đầu đã tới. Nơi đây phong nguyên tố vô cùng nhẹ nhàng, trong gió mang theo ấm áp, nhu hòa hương vị. Khi Đường Tam thử nghiệm dùng chính mình tinh thần lực cùng bọn nó tiến hành câu thông thời điểm. Phong nguyên tố sẽ ái phiêu ra, sinh ra bài xích phản ứng. Cũng không có bị hắn hấp dẫn. Chương 25, một năm biến hóa. Mà khi Đường Tam dùng huyền thiên công phương thức tiến hành lúc tu luyện, những thứ này phong nguyên tố tại bị hắn cưỡng ép hấp trong cơ thể con người về sau, sẽ tự nhiên mà vậy mà đã bị huyền thiên công ảnh hưởng, bị chuyển hóa là thiên địa linh khí. Bởi như vậy, xúc tiến huyền thiên công tu luyện ngược lại là không có vấn đề gì cả, nhưng đó cũng không phải Đường Tam muốn. Hắn muốn là để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, mà phần này cường đại không chỉ là huyền thiên công có thể mang đến đấy. Hắn không thể trực tiếp cùng phong nguyên tố câu thông. Phong lang tộc vì cái gì có thể đây? Lập tức, hắn dùng huyền thiên công đi dẫn động trong cơ thể mình phong lang huyết mạch lạc ấn, lại để cho bản thân huyền thiên công năng lượng một bộ phận chuyển hóa là phong giao năng lượng. Từ nơi này phần trong lạc ấn, Đường Tam lập tức cảm nhận được bất đồng. Nương theo lấy hắn chuyển hóa, chung quanh phong nguyên tố rõ ràng bắt đầu trở nên bất đồng, tại trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch lạc ấn giống như là từng cái tiết điểm này dẫn dắt phong nguyên tố vây quanh thân thể của hắn du đãng đứng lên. Đường Tam thử đều muốn thông qua tiết điểm này đem những thứ này phong nguyên tố hấp người trong cơ thể mình. Lại phát hiện mình trong cơ thể tự hồ có cái gì đem trong ngoài ngăn cách rồi, thủy chung không cách nào làm được, chỉ có thể miễn cưỡng điều động, chút ít trong không khí phong nguyên tố. Hắn ngưng tụ ra một ngọn gió dao, lưỡi dao gió tại lòng bàn tay của hắn bên trong đối với trong không khí phong nguyên tố hấp nhiếp hiệu quả sẽ rõ lộ ra một ít, mà lưỡi dao gió bản thân uy năng cũng tiếp theo tăng cường. Có chút ý tứ. Đường Tam mơ hồ minh bạch rồi một ít gì đó. Tại đây yêu tinh đại lục, hoặc là nói tại Pháp Lam thế giới, các loại nguyên tố tự hồ cũng không thể trực tiếp bị dùng cho dẫn dắt cùng tu luyện. Mà là dựa theo một loại đặc thù quy tắc. Đầu bị huyết mạch chi lực trong ẩn chứa đồng dạng nguyên tố sinh vật hấp dẫn. Nói cách khác, phong lang tộc lang yêu có thể hấp thu trong không khí phong nguyên tố đến lớn mạnh huyết mạch của mình, thậm chí ngay cả thân là phụ thuộc, nhưng trong thân thể có phong lang tộc huyết mạch nhân loại cũng có thể làm như vậy. Doanh mà hắn sở dĩ không thể hấp thu phong nguyên tố là bởi vì hắn chính là thuần túy nhân loại huyết mạch, cũng không có phong lang tộc huyết mạch. Huyền Thiên Công có thể hóa đi những thứ này huyết mạch chi lực. Nhưng mà cũng không thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu. Mà chỉ có thể từ phong lang tộc trong cơ thể hấp thu những cái kia bị phong lang tộc chuyển hóa qua phong lang huyết mạch chi lực nhắc tới lên chức chính mình lưỡi dao gió huyết mạch tự hồ chính là một cái loại bỏ khí, loại bỏ thiên nhiên lực lượng. Ở cái thế giới này, nhân loại chi như vậy nhỏ yếu, cùng với phương diện này có quan hệ rất lớn. Bình thường nhân loại căn bản không cách nào tu luyện, bởi vì là không có thích hợp bọn họ tu luyện pháp tắc. Như vậy sinh vật, dĩ nhiên là chỉ có thể luân làm đầy tớ rồi. mà nhân loại sở dĩ không có bị diệt tộc, đều là bởi vì là cường đại sinh sôi nảy nở năng lực nghĩ thông suốt những thứ này. Hắn đối với cái thế giới này nhận thức liền sâu hơn vài phần. Bởi vậy, tại đây phong nguyên tố pháp trận bên trong tu luyện, đối với hắn lớn nhất chỗ tốt chính là tăng thêm nhanh huyền thiên công tiến độ tu luyện, tại hấp thu phong nguyên tố phương diện lại không có tác dụng gì. Đương nhiên, đối với cái này một điểm đường tam cũng không lo lắng, tại đây trên thị trấn có như vậy nhiều phong lan đây. Hiện tại hắn huyền thiên công đã đạt đến đệ tứ trọng, chỉnh thể thực lực tăng lên một mảng lớn, từ phong lan trên người thu hoạch huyết mạch lực lượng, tự nhiên cũng liền lại càng dễ rồi. Đối với tiếp theo tu luyện, đường tam định rồi tính toán. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn một đêm tại lầu hai phong nguyên tố pháp trận trong tu luyện, một đêm tức thì lén lút trời đi nhà gỗ, đi bên ngoài tìm kiếm lạc đàn phong lan, theo này quy luật, khai triển hành động. Hắn không có lựa chọn số lượng thưa thớt nhưng thực lực càng mạnh hơn nữa tứ giai phong lan, mà là lựa chọn tam giai phong lan. Hơn nữa, hắn rất có đúng mực, mỗi lần chẳng qua là lặng yên hấp thu phong lan trên người 1/3 huyết mạch chi lực. Một cái tam giai phong lan bị hấp thu 3 phần chi huyết mạch chi lực, rất nhiều 2-3 ngày có thể hoàn toàn khôi phục. Bệnh trạng cũng chỉ là hơi có suy yếu mà thôi, tuyệt đại đa số phong lan thậm chí cũng sẽ không phát hiện. Mà hấp thu được thiếu một chút ít, đường tam tiêu hóa được cũng liền mau một chút, trên cơ bản 2 ngày những cái kia huyết mạch chi lực có thể cùng huyền thiên công năng lượng hoàn toàn dung hợp. Cái này đối với hắn tu luyện huyền thiên công gió êm dịu dao đều có trợ giúp rất lớn, thời gian thì cứ như vậy bình tĩnh mà trải qua. Vương nhà tam huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết thiên phú đều coi như không tệ, tại Vương Duyên Phong dốc lòng dạy bảo bên dưới, tiến bộ của bọn hắn đều rất nhanh. Một năm qua đi, 4 người đều đã có nhị giai phong lan tu vi. Từ huyết mạch của bọn hắn bị dẫn động cùng kích phát tình huống đến xem, đợi đến lúc năm thứ 3, có được tam giai phong lan thực lực hẳn là không đáng kể. Khi bọn họ đều có thể thi triển lưỡi dao gió về sau, Vương Duyên Phong cũng bắt đầu đem đường tam dạy hắn chút ít ám khí thủ pháp truyền thụ cho 4 người. Hơi thư công chúng số, trùng sinh đường tam toàn bộ sách trùng sinh một sách đổi mới hoàn tất. Chính như đường tam đoán trước như vậy, bởi vì đã bị vị diện này áp chế, hơn nữa tu luyện cấp độ cao hơn huyền thiên công cầm lên chức tốc độ bản thân sẽ trở nên chậm chạp. Một năm qua đi, hắn đều không có đem huyền thiên công tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Nhưng mà, tại trên chỉnh thể thực lực, hắn vẫn có rồi nhảy vọt tiến bộ, một ít ở kiếp trước tu luyện qua đồ vật, hắn hiện tại cũng dần dần nhặt lên rồi. Có Vương Duyên Phong thủ hộ, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm 5 người, đều đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Đầu tiên là dáng người bên trên biến hóa, vừa tới thời điểm, bọn họ đều là xanh xao vàng vọt, gầy như que củi. Trải qua 1 năm tu luyện cùng điều trị, cả đám đều lộ ra khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Vương Siêu trưởng thành, thân thể cường tráng. Thân cao đã vượt qua 1m8, tại trong nhân loại đây coi là rất cao rồi. Vương Chung nhìn qua hay vẫn là gầy, nhưng có loại thực chất bên trong đều là nhiệt tình cảm giác, mắt nhỏ luôn híp lại, mơ hồ có hàn quang lộ ra. Hắn là lời nói ít nhất một cái, tu luyện cũng vô cùng nhất khắc khổ. Vương Tiểu Lỗi tại vương nhà tam huynh đệ bên trong là rất hoạt bát một cái, nhưng hắn hiển nhiên có chút tâm tư khác, cũng không có việc gì liền vây quanh Lăng Mộc Tuyết chuyển, lại để cho Lăng Mộc Tuyết không thắng chi phiền. Vương Tiểu Lỗi tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, thế nhưng là không lùn, cũng có 1m7 nhiều. So với Vương Chung cao hơn một điểm, tương lai sau trưởng thành, thân cao chỉ sợ sẽ tại Vương Siêu phía trên. Trong 1 năm biến hóa lớn nhất là Lăng Mộc Tuyết. Tiểu cô nương trở nên như nước trong veo đấy, 11 tuổi nàng đã bắt đầu trổ mã, thân cao cũng vượt qua 1m5. Đường tam biến hóa ngược lại là trong 4 người nhỏ nhất đấy, hắn nhìn đi lên như trước có chút gầy yếu, thân cao biến hóa cũng không lớn, là trong 5 người tầm thường nhất cái kia một cái. Đường tam, ngươi tới một lát. Đã xong buổi sáng văn hóa khóa, Vương Duyên Phong lại một lần nữa đem đường tam gọi vào trên lầu. Đối với cái này, 4 người khác cũng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi. Vương Duyên Phong mang đường tam tiến vào gian phòng, sau đó chỉ vách tường. Đường tam chứng kiến trên vách tường treo đồ vật lúc, lập tức con mắt sáng lên. Đó là một bức địa đồ, bức nhìn đi lên có chút đơn giản địa đồ. Vương Duyên Phong nói, đây ngươi một quả muốn ta tìm tới cho ngươi rồi, thật sự là không dễ dàng. Đúng rồi, lập tức có một cơ hội. Lãnh chủ để cho ta đi một chuyến gia trong thành, ta có thể mang một cái tùy tùng, ngươi theo ta đi thôi. Vào thành. Ngày bình thường đều rất bình tĩnh, Đường Tam lập tức trở nên hưng phấn. Cái này năm qua, hắn đi theo Vương Duyên Phong học xong yêu tinh đại lục văn tự, nghe Vương Duyên Phong giảng thuật rất nhiều về yêu quái tộc cùng tinh quái tộc truyền thuyết, cùng với bất đồng chủng quân sự tình. Với hắn mà nói, văn hóa khóa học tập muốn xa xa so với buổi chiều tu luyện quan trọng hơn. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, trọn vẹn 9 năm, hắn còn chưa bao giờ rời đi Phong Lan Trấn. Chương 26, Thành Thị. Ngươi không phải vẫn luôn đều muốn vào thành đi xem sao? Lần này vừa vặn có cơ hội, ta liền mang ngươi, lên đi thôi. Vương Duyên Phong mặt mỉm cười mà nhìn Đường Tam. Đối với Đường Tam, hắn có một loại so sánh cảm giác kỳ quái. Một năm qua này, hắn đúng là dạy Đường Tam không ít thứ đồ vật, nhưng từ Đường Tam chỗ đó, hắn cũng đã học được hơn nhiều. Nguyên bản hắn dùng là, Đường Tam từ cái kia người thần bí trên người rất nhiều chính là học xong một ít gia lông, thế nhưng là, khi hắn bắt đầu đi theo Đường Tam học tập lưỡi dao gió điều khiển kỹ xảo về sau. Hắn phát hiện, Đường Tam vì hắn mở ra một cái mới tinh đại môn. Tuy rằng bây giờ Vương Duyên Phong hay vẫn là tứ giai tu vi, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cùng một năm trước chính mình so với, mình bây giờ đã hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi. Những thứ này là Đường Tam mang cho hắn đấy, cho nên, tuy rằng Đường Tam tuổi còn nhỏ, nhưng Vương Duyên Phong chưa bao giờ khinh thường qua Đường Tam. Đồng thời, Vương Duyên Phong phát hiện, Đường Tam lưỡi dao gió uy lực vẫn luôn tại ổn định mà cầm lên chức. Hiện tại Đường Tam thực lực chân chính là cái gì trình độ, Vương Duyên Phong cũng không cách nào khẳng định. Hắn chẳng qua là mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này tiến bộ rất nhanh. Cho nên, tại thực chiến khóa thời điểm, bốn người khác đều lẫn nhau giao thủ, Đường Tam lại bị Vương Duyên Phong dùng niên kỷ quá nhỏ là từ, không cho phép tham dự thực chiến luyện tập. Vương Duyên Phong ý tưởng là, một năm trước Đường Tam có thể đánh bại chính mình, thực chiến huấn luyện đối với Đường Tam còn có ý nghĩa gì? Huống chi, Vương Duyên Phong vô cùng chú ý che giấu thực lực Đường Tam. Có thể đi nội thành, đối với Đường Tam mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi hiểu rõ cái thế giới này. Nếu như không phải thực lực không đủ, hơn nữa khuyết thiếu hợp pháp thân phận, hắn đã sớm nghĩ rời đi nơi này. Từ Vương Duyên Phong dạy bảo trong là hắn biết, cái thế giới này rất lớn, phi thường lớn, so với chính mình ở kiếp trước chỗ tại Đấu La Đại Lục còn muốn lớn hơn. Trong một trọng lớn thế giới bên trong, đều muốn tìm một cái nhân loại quả thực như là mò kim đáy biển từng cái giống như, thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, nhân loại ở cái thế giới này như thế hèn mọn, xe thế trọng sinh chi sau tiểu vũ sẽ là dạng gì tình huống hắn không cách nào nghĩ tượng. Hắn sở dĩ không nỡ bỏ cái kia một điểm thần thức. Là bởi vì là thông qua cái kia một điểm thần thức, hắn có thể mơ hồ cảm giác được chuyển thế thê tử còn sống. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể khẳng định sự tình. Đúng vậy, thê tử còn sống, liền ở cái thế giới này là một loại giác xuống. Nếu như hắn có thể một lần nữa tu luyện tới thần cấp cấp độ, liền có thể thông qua thần thức càng hữu hiệu mà tìm kiếm nàng, thế nhưng là, hắn đợi không được a. Tuy rằng cái thế giới này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, có thể vị diện này đối với hắn hạn chế cũng vô cùng nhiều, dưới loại tình huống này, đều muốn tu luyện tới thần cấp. Không biết sẽ phải chịu bao nhiêu áp chế, kinh nghiệm bao nhiêu gặp trắc trở. Đợi đến lúc hắn tu luyện thành công, vợ của hắn sẽ biến thành cái dạng gì cũng rất khó nói. Nàng là hay không an toàn, sẽ hay không yêu mến người khác, trở nên vì người khác bầu bạn, những thứ này đều là Đường Tam cực là lo lắng sự tình. Thực lực càng mạnh, hắn càng là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn rời đi nơi đây. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn một bên hướng trước mặt địa đồ nhìn lại. Sở dĩ nói cái này bức bản đồ đơn giản, là bởi vì là phía trên đánh dấu vô cùng ít, chỉ có một chút đại thể đánh dấu nhận được. Tại hình chữ nhật trên bản đồ, có một cái tuyến từ Tây Bắc phương thẳng kéo dài đến rồi phía Đông Nam, xem như là giới tuyến. Tuyến hai bên cạnh ghi chú Thiên Vũ Đế Quốc, khác bên cạnh tức thì đánh dấu nhận được người Nhật Thần Đế Quốc. Điều này hiển nhiên chính là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vị trí hai cái nước nhà phân cách tuyến rồi. Từ trên bản đồ đến xem, hai đại đế quốc diện tích chênh lệch không mà, tinh quái tộc chỗ thống trị Nhật Thần Đế Quốc tựa hồ lớn hơn từng cái điểm. Trừ cái đó ra, tại địa đồ trung tâm, cũng là cái kia tuyến thường tiếp cận trung tâm vị trí. Có một cái rõ ràng thành thì đánh dấu nhận được. Thánh Linh Thành. Đây yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hạch tâm thành thị, từ hai đại chủng quân cùng chung thống trị, là trong truyền thuyết đại lục đệ nhất thành. Đường Tam ánh mắt hướng địa đồ phải phía trên nhìn lại, rất nhanh, hắn đã tìm được khác tòa thành thì đánh dấu đầu, đánh dấu bên cạnh viết, Gia Trong Thành. Đúng vậy, Gia Trong Thành chính là khoảng cách Phong Lan trấn gần nhất Thiên Vũ Đế quốc bảy đại thành thị chi. Nơi đây tuy rằng vắng vẻ, nhưng đối với yêu quái tộc mà nói, là cực kỳ hướng tới địa phương. Đại lục tổng cộng có 15 tòa thành thị. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tất cả chiếm 7 tòa. Về phần Thánh Linh Thành, song phương đều nói là thuộc về mình đấy, bởi vậy, bọn họ thường xuyên sẽ xưng chính mình có bát đại thành thị. Về phần Phong Lan trấn, tại trên địa đồ căn bản cũng không có đánh dấu. Cái này bức bản đồ chẳng qua là đánh dấu nhận được rồi hai đại đế quốc bên trong 15 tòa đại thành vị trí mà thôi. Đường Tam ánh mắt chẳng qua là từ nơi này bức bản đồ bên trên đảo qua một lần, liền đem những cái kia rất là rõ ràng núi cao sông lớn cùng với thành thị vị trí nhớ kỹ. Đường Tam nhịp tim không khỏi có chút tăng thêm nhanh. Chính mình rất thê tử, ở nơi này bức bản đồ chỗ biểu hiện nơi nào đó a. Tiểu Vũ, ngươi cuối cùng ở nơi nào? Nhìn xem Đường Tam trên mặt phong phú biểu lộ, Vương Duyên Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái gì, năm đó, hắn đệ nhất, lần tiến người đại thành thời điểm cũng là như thế, thậm chí so với Đường Tam còn muốn kích động. Gia Trong Thành không thể so với chúng ta Phong Lan trấn, tại lớn như vậy trong thành thị, hầu như cái gì cấp độ yêu quái đều có, thậm chí ngay cả tinh quái tộc cũng có thể tồn tại. Chúng ta chẳng qua là phụ thuộc, trong thành là thân phận thấp nhất hơi tồn tại. Lớn như vậy thành thị, thậm chí không cho phép nô lệ tiến vào. Ta sẽ giúp đỡ ngươi tiến hành, một cái tạm thời phụ thuộc thân phận bại, ngươi nhất định phải mang tốt rồi, ném đi mà nói, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Lão sư, nội thành rất nguy hiểm sao? Đường Tam lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Vương Duyên Phong lắc đầu, nói, bình thường mà nói, không có ai quan nhận được chúng ta những lũ tiểu nhân này vật, tự nhiên chưa nói tới nguy hiểm gì, nhưng vẫn là chỉ có thể là mà cẩn thận một ít. Đến lúc đó ngươi hãy cùng tại đằng sau ta, hết thảy nghe ta là tốt rồi. Nhớ kỹ. Không nên nói nhiều, cũng không nên nhìn nhiều, nhất định phải cẩn thận cẩn tốt. Đường Tam gật gật đầu. Đối với cái thế giới này thành thị, Đường Tam là cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Tại đây Phong Lan trong trấn, bây giờ nhìn lại là an toàn, có thể hắn không có tìm kiếm thê tử khả năng, đồng thời, hắn cũng cần đi thế giới bên ngoài xem một chút, tìm kiếm cầm lên chức bản thân phương pháp. Hắn có thể cảm giác được, khi chính mình huyền thiên công từ đệ tứ trọng hướng đệ ngũ trọng đột phá thời điểm, sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hai ngày sau, Vương Duyên Phong tiến hành tốt rồi thủ tục. Mang theo Đường Tam lên rời đi rồi Phong Lan trấn. Vương Duyên Phong bản thân có được tứ giai thực lực, tại toàn bộ Phong Lan trong trấn, hắn là nhân loại phụ thuộc trong cường đại nhất một vị. Bình thường Lan yêu chứng kiến hắn, mặc dù không có cái gì tốt sắc mặt, nhưng cũng không trở thành ác ngữ tương hướng. Đi ra Phong Lan trấn, Đường Tam lập tức có một loại biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay cảm giác kỳ dị. Hắn hít sâu một hơi, không khí dường như đều trở nên mát mẻ một ít. Vương Duyên Phong mang theo Đường Tam đi được một cái đường nhỏ, dựa theo Vương Duyên Phong theo như lời. Theo này tiểu đường có thể đi tiến lên hướng Gia Trong Thành đại lộ, lại dọc theo đại lộ đi thẳng, có thể đến Gia Trong Thành. Này đường nhỏ tương đối với khá gần, đường không phải rộng, chỉ có 3-4 mét, tuy nói không hơn bằng phẳng, nhưng là không tính quá gập ghềnh, trên mặt đất phủ lên cục đá, như vậy công xem như hiển nhiên đều là nhân loại nô lệ để hoàn thành đấy. Phong Lan trấn lãnh chủ lần này giao cho Vương Duyên Phong nhiệm vụ, là tiến về trước Gia Trong Thành hướng trong thành Phong Lan tộc tộc chủ lần lượt cùng lúc cống phẩm danh sách. Lan yêu tộc xem như đại tộc, tuy rằng còn không có cường đại đến có được một tòa thuộc về chính mình chủ thành tình trạng. Nhưng bởi vì là số lượng to lớn, thân thể sức chiến đấu cũng không tầm thường, tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong, bài danh phía trước 20. Tuy rằng Lan yêu tộc chẳng qua là miễn cưỡng tiến người trước 20. Nhưng phải biết rằng, yêu quái tộc trong yêu quái chủng loại đâu chỉ 100, có thể tiến người trước 20 đã là tương đối mạnh lớn hơn. Mà Phong Lan tộc tại Lan yêu tộc bên trong xem như yếu kém đấy, có thể coi là như thế, đó cũng là trong đại tộc nhất mạch. Phong Lan tộc tộc chủ, đó cũng là có thể tiến người Lan yêu tộc hạch tâm vòng cường đại tồn tại. Phong Lan trấn lãnh chủ xem như là Phong Lan tộc một vị tiểu lãnh chủ. Hàng năm đều muốn hướng tộc chủ dâng lên cống phẩm. Dùng bày ra đối với tộc chủ thần phục. cống phẩm kính hiến, đương nhiên không phải Vương Duyên Phong loại này tiểu nhân vật tài giỏi sự tình. Đến rồi cuối năm, cống phẩm sẽ từ Phong Lan Trấn lãnh chủ gió êm dịu sói đại tế ti tự mình, đưa đến gia trong thành. Lần này Vương Duyên Phong chính là bị phái tới tiễn đưa danh sách đấy, muốn thỉnh Phong Lan tộc chủ xác nhận. Tộc chủ nếu như thỏa mãn, tự nhiên có lợi thật lớn. Tộc chủ nếu như không hài lòng, kia đối với Phong Lan Trấn lãnh chủ mà nói, chính là phiền toái không nhỏ rồi. Chương 27, Tượng Yêu. Từ Phong Lan Trấn đến gia trong thành, có 300 nhiều cây số. Dùng đường tam cùng Vương Duyên Phong tốc độ, ngày đêm đi gấp, ước chừng 3 ngày thời gian có thể đạt tới mục đích địa phương. Thầy trò hai người không dám trì hoãn, theo đường nhỏ, một đường rất nhanh đi về phía trước. Phong Lan Trấn lãnh chủ cho nhiệm vụ là 10 ngày đi tới đi lui, mang về tin tức. Nếu đã muộn, Vương Duyên Phong khẳng định phải đã bị trách phạt. Hơn nữa, bọn họ nếu là tốc độ mau một chút, có thể tại gia trong thành dừng lại thêm một ít thời gian. Vương Duyên Phong một bên đi về phía trước. Bên cạnh hướng đi theo tại bên cạnh mình đường tam nói, để cho ta tới kiểm tra ngươi, trong đại thành thị là dùng cái gì tiến hành giao dịch hay sao? Đường tam không chút do dự nói, thôn trấn bên trong, đại đa số giao dịch là lấy vật đổi vật. Mà trong đại thành thị, hoặc là nói là toàn bộ trên đại lục, đều là dùng để quý hiếm khoáng vật hoặc là thực vật chế xem như mà thành tiền tiến hành giao dịch. Thiên Vũ đế quốc bên này, dùng chủ yếu là từ khoáng vật chế xem như tiền. Nhật thần đế quốc bên kia, thì là dùng thực vật chế xem như tiền cư trú nhiều, như vậy tiền lớn nhất chỗ tốt là. Tiền bản thân liền ẩn chứa năng lượng, sử dụng chi nhân có thể trực tiếp hấp thu những năng lượng này dùng để cường hóa huyết mạch, cho nên không cách nào làm giả. Nói cách khác, tiền bản thân ngay cả có giá trị đấy. Không sai, nhớ rõ coi như rõ ràng. Cái kia Thiên Vũ đế quốc bên này tiền hệ thống kết cấu là như thế nào? Vương Duyên Phong thỏa mãn gật đầu. Đường Tam nói, Thiên Vũ đế quốc tiền chủ yếu có 5 cái tầng cấp, cao nhất cấp bậc tiền được xưng là tiếng kim tệ, từ một loại đặc thù tử kim sắc kim loại chế tạo mà thành. Nghe nói, ẩn chứa trong đó lấy vô cùng khổng lồ năng lượng. Coi như là đại yêu cùng đại tinh dùng để tu luyện đều là cũng được. Tiếng kim tệ số lượng vô cùng thưa thớt, trên thị trường giống như sẽ không lưu thông, giá trị của nó càng nhiều nữa ở chỗ kia biểu tượng ý nghĩa. Tiếng kim tệ, hẹn tương đương 100 thiên vũ tệ. Thiên vũ tệ là do 6 loại quán hiếm thấy vật liều tiếp mà thành. Cái này 6 loại quán hiếm thấy vật phân biệt có được thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám 6 loại nguyên tố thuộc tính. Đem kia liều tiếp tại từng cái lên, bản thân chính là rất khó công nghệ, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng cực là cường đại. Đối với kích phát huyết mạch, cầm lít máu mạch cường độ có rất lớn tác dụng. Thiên vũ tệ lại tương đương 10 nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ chủ yếu phân là 6 loại, kia tài liệu chính là chế xem như thiên vũ tệ sử dụng có chứa lục đại thuộc tính khoáng vật, đầu nhưng mà phẩm chất nếu so với thiên vũ tệ sử dụng đồng phẩm loại khoáng vật thấp, chút ít. Đây cũng là trên thị trường lưu thông rất chủ yếu cao các loại tiền, có được rất mạnh sức mua, 6 loại nguyên tố tệ phía dưới, thì là thông minh sắc xảo tệ. Thông minh sắc xảo tệ là dùng một loại thông minh sắc xảo khoáng thạch chế xem như mà thành. Một nguyên tố tệ ước chừng tương đương một chim sơn ca tê tệ. Thấp nhất tiền, chủng loại có rất nhiều, cho nên lại được xưng là mê hoặc tệ, dùng năng lượng cường độ đến phân chia. Ẩn chứa trong đó lấy 1% nhất giai yêu quái tộc huyết mạch chi lực cùng trở lên khoáng vật, liền có thể xem như là mê hoặc tệ sử dụng. Yêu tệ chủng loại chúng nhiều, so sánh hỗn tạp. Thông minh sắc xảo tệ đối với bất đồng yêu tệ đổi tỷ lệ có chỗ bất đồng, cần phải trải qua so sánh là phức tạp tính toán. Cho nên, đại đa số thời điểm, thành phố lớn hay vẫn là dùng thông minh sắc xảo tệ đến tiến hành giao dịch. Vương Duyên Phong thỏa mãn gật đầu, nói, nhớ rõ rất rõ ràng. Chúng ta Phong Lan Trấn lớn nhất thu người đến nguyên, chính là thôn trấn bên cạnh một tòa phong linh mỏ. Chỗ này phong linh mỏ sản xuất phong linh thạch, nếu là lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền ước chừng tương đương với 1/5 một cái thông minh sắc xảo tệ giá trị. Phong linh mỏ mặc dù không tính rất trân quý tài nguyên khoáng sản, nhưng là xem như không tệ, Phong Lan Trấn hàng năm khai thác phong linh thạch, đại bộ phận muốn lên giao cho Phong Lan tộc chủ. Thân thể khỏe mạnh nô lệ, đều ở bên kia khai thác phong linh thạch. Phong linh thạch đường tam hiển nhiên bái kiến đấy. Đó là một loại màu nâu xanh khoáng thạch, Vương Duyên Phong trong phòng dùng để bố trí phong nguyên tố pháp trận đấy, chính là loại này khoáng thạch. Phong linh thạch trong tạp chất so sánh nhiều, nhưng cái khó được chính là, nó ẩn chứa năng lượng chỉ có phong nguyên tố một loại. Vương Duyên Phong than nhẹ một tiếng, nói, lớn chừng quả đấm phong linh thạch, ước chừng nặng có một cân. Chúng ta thả lần mang đến cống phẩm danh sách trên có 5.000 cân phong linh thạch, cái này tương đương với trên thị trấn 2/3 trở lên sản xuất rồi. Hàng năm tình huống đều không kém bao nhiêu. Đường Tam nói, phong lan tộc chủ rất cường đại sao? Vương Duyên Phong nói, đối với chúng ta tới nói. Đương nhiên thật là cường đại đấy. Phong lan tộc chủ là lan yêu tộc sắp xếp lâu 10 thứ hạng đầu cường giả, tuy rằng không tính rất gần phía trước, nhưng là có rất cường đại thực lực, nghe nói đã là thập giai trở lên đỉnh cấp cường giả. Tại yêu quái tộc ở bên trong, lĩnh tụ có hay không cường đại thường thường quyết định lấy bổn tộc sinh tử tồn vong. Mạnh được yếu thua. Đường Tam thản nhiên nói. Ngươi nói không sai, trên thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Từ Phong Lan trấn đi thông đường lớn này đường nhỏ hơi có vẻ hoang vu, trên đường bọn họ không có gặp được cái gì yêu quái. Một ngày sau đó, bọn họ rút cuộc đi lên đại lộ. Đi thông gia trong thành đại lộ có thể đã rộng lớn hơn nhiều, chừng 50 mét rộng, hơn nữa vô cùng bằng phẳng, lớn như vậy đạo hay vẫn là đường Tam đi vào cái thế giới này sau đệ, lần nhìn thấy. Hơi thư công chúng số, trùng sinh đường Tam toàn bộ sách trùng sinh một sách đổi mới hoàn tất. Nền đường là do đá vụn áp chế mà thành, hai bên đường là đồi núi, cây cối xanh ung tươi tốt. Tiếng người đại lộ về sau, có thể chứng kiến rất nhiều loại bầy tồn tại. Nô lệ ngược lại là ít thấy, các loại yêu quái lại làm cho đường Tam mở rộng tầm mắt. Tại Phong Lan trấn hắn có thể nhìn thấy hầu như đều là lan yêu, trư yêu kỳ thật coi như là phụ thuộc chủng quần, những thứ này không am hiểu chiến đấu chủng quần, bình thường đều không tính quá mạnh mẽ. Mà tại đây đầu đại đạo phía trên, chẳng qua là nửa ngày thời gian, đường Tam liền gặp được trội 10 loại trở lên yêu quái. Trong đó, có một cái chủng quần để lại cho hắn vô cùng khắc sâu ấn tượng. Đó là một loại dáng người cực là hùng tráng yêu quái, chạy vội lúc tráng kiện tứ chi chạm đất, nhưng lúc ngừng lại sẽ đứng thẳng lên, thân cao vượt qua 8 mét, thể hiện ra cùng loại người thân hình. Khi chiều dài vượt qua 5 mét cái mũi đông đưa lấy, cực lớn trên đầu bao trùm lấy tầng dày đặc chất sừng, con mắt là màu tím nhạt đấy, trong lúc vô hình phóng xuất ra cường đại lực áp bách. Tại nhìn thấy cái này chủng quần yêu quái về sau, Vương Duyên Phong liền nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Thẳng đến đối phương đã biến mất được không thấy bóng dáng, hắn mới dám hướng đường Tam giải thích. Đây tượng yêu tộc cường giả. Tượng yêu tộc được chia không có lan yêu tộc như vậy mảnh, chỉ có một nhánh chủ mạch, tượng yêu số lượng cũng so với lan yêu ít được nhiều nhưng mà. Tượng yêu tộc tại yêu quái tộc bên trong là bài danh 10 thứ hạng đầu siêu cấp chủng quần. Vừa mới sinh ra tượng yêu thì có tam giai thực lực, trưởng thành tượng yêu càng là có được thất giai trở lên thực lực cường đại. Bọn họ chứng kiến đến cái này đầu tượng yêu, tại tượng yêu trong chỉ có thể coi là thực lực so sánh là bình thường trưởng thành tượng yêu. Phán đoán tượng yêu thực lực, không chỉ là nhìn thân hình, còn muốn mắt nhìn con ngươi màu sắc. Bình thường tượng yêu con mắt là màu tím nhạt, bát giai tượng yêu con mắt là màu tím sậm, chờ đến cửu giai, sẽ biến thành màu đỏ. Mà thập giai cùng trở lên tượng yêu, nghe nói con mắt là màu vàng đấy, được xưng là hoàng kim chiến tượng. Có cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Vừa mới cái này đầu tượng yêu mặc dù chỉ là thất giai, nhưng khi hắn trải qua thời điểm, đường Tam có thể từ trên người hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt khí huyết chấn động, hơn nữa cái kia cường tráng vô cùng thân hình, có thể nghĩ, cái này tượng yêu thân thể sức chiến đấu mạnh cỡ bao nhiêu. Chứng kiến cường đại như vậy yêu quái, đường Tam càng phát ra minh bạch vì cái gì yêu quái sẽ trên thế giới này chiếm cứ thống trị địa vị. Cường đại thiên phú lại để cho bọn họ căn bản không có đối thủ. Dựa theo đường Tam lý giải, cái gọi là yêu quái kỳ thật chính là mở linh trí yêu thú. Mà tại yêu tinh đại lục bên trên, nhưng thật ra là có, hay không khai linh trí yêu thiện, những thứ này yêu thú cũng sẽ bị yêu quái tộc khống chế, nô dịch. Huyết mạch gần yêu quái cùng yêu thú giữa thậm chí còn sẽ có phụ thuộc quan hệ, yêu thú là phụ thuộc một loại, nhưng cho dù là những thứ này yêu thú phụ thuộc, địa vị cũng muốn so với nhân loại phụ thuộc cao. Dù sao, tại yêu quái tộc xem ra, yêu thú đối với bọn họ mà nói càng hữu dụng. Tại Vương Duyên Phong dưới sự dẫn dắt, hai người dọc theo đường lớn rất bên cạnh tiến lên. Nhân loại phụ thuộc không có tư cách đi đường lớn trung ương, nếu không bị yêu quái tộc chà đạp mà chết đúng là đáng đời, căn bản không có người quản. Lại vội vàng đuổi đến một ngày rưỡi đường, màn trời chiếu đất hai người rút cuộc đi tới mục đích của bọn hắn địa phương. Chương 28, Quỷ Quỷ. Xa xa đấy, đường Tam liền thấy được một tòa cực lớn thành lâu. Tòa thành này lầu chừng 100 mét cao, đúng vậy, một chút cũng không phải khoa trương. Tường thành hai bên là hai tòa núi lớn, tòa thành này lầu chính là dựa vào núi mà xây dựng, thẳng đứng nhìn những núi lớn đã thành tốt nhất công sự che chắn. Thông qua Vương Duyên Phong dạy bảo, đường Tam đã sớm biết, và trong thành là tòa thung lũng thành thị. Nó bốn bề toàn núi, thân núi là thành thị tốt nhất công sự che chắn, chỉ có nam bắc hai bên có tất cả một đoạn tường thành, thông qua nơi đây cửa thành có thể tiến vào trong thành. Cửa thành mở rộng ra, cũng không có thủ vệ, mặc người tự do ra vào. Vương Duyên Phong không có trước tiên mang theo đường Tam vào thành, mà là giữ chặt hắn, ở bên cạnh chờ đợi. Một mực đợi đến lúc cũng không có yêu quái ra vào cửa thành thời điểm, Vương Duyên Phong lúc này mới lôi kéo đường Tam rất nhanh vào thành. Ngươi chỉ thành đi vào cửa thành, đường Tam cảm giác đầu tiên chính là tiến nhập một cái khác cái thế giới. Phong Lan trấn chỗ yêu tinh đại lục Đông Bắc Phương, một năm bên trong phần lớn thời gian đều là so sánh rét lạnh đấy, và trong thành nội thành nhưng là ấm áp như xuân. Nơi đây không chỉ có ấm áp ướt át không khí, còn có so với bên ngoài nồng đậm rất nhiều thiên địa linh khí, hắn vừa tiến vào trong đó, lập tức liền có một loại tâm khoáng thần di cảm giác nội thành mặt đất toàn bộ là phiến đá cửa hàng liền đấy, lộ ra kiên cố mà bằng phẳng, con đường hai bên là một tòa gỗ đá kết cấu kiến trúc cao lớn. Vào thành sau thấy yêu quái thì càng nhiều, đủ loại yêu quái làm cho người ta không kịp nhìn. Đường Tam đem bọn họ tại trong lòng cùng Vương Duyên Phong nói yêu quái tộc chủng loại trục đối ứng. Mặc dù hắn đối với yêu quái tộc cực là chán ghét, nhưng là không khỏi có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đừng nhìn. Vương Duyên Phong dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của hắn, thấp giọng nói, ta trước là thế nào dặn dò ngươi hay sao? Vâng. Đường Tam lúc này mới cúi đầu xuống. Hắn tự nhiên không phải tùy tiện xem một chút, giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn ngập rung động. Yêu quái tộc thật sự quá mạnh mẽ, so với chính mình nguyên bản thế giới kia cường thịnh nhất thời kỳ hồn thú còn cường đại hơn. Cái này gia trong thành chẳng qua là yêu quái tộc chủ thành một trong, thế nhưng là, hắn chỗ đã thấy các loại yêu quái không tiêu tan phát ra cường đại khí tức. Mỗi cái chủng quần đều có chính mình đặc tính. Cho dù là rất bình thường yêu quái, thực lực cũng không yếu. Không có bất kỳ thiên phú nhân loại, xác thực xa xa không cách nào cùng bọn họ so với. Đường Tam không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, trên thế giới này, nhân loại muốn cùng yêu quái tộc đối kháng, thật sự là ngàn vạn khó khăn. Đều muốn cải biến đây hết thảy, chỉ sợ muốn từ trên căn bản bắt tay vào làm. Chỉ có nhân loại cũng có đủ rồi tu luyện cùng trở nên mạnh mẽ thiên phú, mới có loại khả năng này. Coi như là như thế, đều rất khó. Yêu tinh hai tộc đối với trên phiến đại lục này chưởng khống lực quá mạnh mẽ. Nhân loại chẳng qua là nô lệ. Coi như là có thể thức tỉnh một ít thiên phú, một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng phải tại trước tiên bị trấn áp. Huống chi, thức tỉnh yêu thần biến chính là nhân loại đường ra sao? Tuyệt đối không phải. Yêu thần biến thành lai lịch, là bởi vì là nhân loại bị yêu quái tộc khi dễ, truyền thừa yêu quái tộc một tia huyết mạch. Mà trên thực tế, như vậy con lai cùng chính thức cường đại yêu quái tộc so với, hay vẫn là kém rất nhiều đều muốn lại để cho nhân loại cuộc khởi, chẳng những muốn cho nhân loại có được thuộc về thiên phú của mình, còn muốn cho nhân loại có phát triển không gian. Một cái cải biến nhân loại vận mệnh mạch suy nghĩ, thì cứ như vậy tại đường Tam trong nội tâm dần dần thành hình. Chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi, đại khái có thể ở chỗ này đợi 3 ngày. Đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta lại mang theo ngươi khắp nơi đi dạo. Vương Duyên Phong thanh âm truyền đến, đem đường Tam từ trong suy nghĩ kéo về. Tốt, lão sư. Đường Tam biết vâng lời mà đáp ứng với một âm thanh. Hai người dựa vào đi về phía trước, đối với gia trong thành Vương Duyên Phong hiển nhiên so sánh quen thuộc chứ, rất nhanh, hắn đã tìm được một cái chỗ ở, đây là một việc có chút đơn sơ tiểu lữ điếm. Tổ chức lữ điếm vậy mà cũng là một gã nhân loại phụ thuộc. Chủ tiệm là một tên nhìn qua cùng Vương Duyên Phong tuổi chênh lệch không phải hơn nữ tử, chứng kiến Vương Duyên Phong mang theo đường Tam tiến đến, nàng lập tức kinh hỉ mà nghênh đón tiếp lấy. Sao ngươi lại tới đây? Nàng đi lên liền cho Vương Duyên Phong một cái sâu sắc ôm. Vương Duyên Phong cũng dùng sức mà ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, bị phái tới chấp hành cái nhiệm vụ, ở vài ngày. Đường Tam, ngươi tới. Nói xong, hắn buông ra tên kia nữ tử, đem Đường Tam kéo đến bên người. Đây là ta năm trước thu nhận đệ tử. Gọi Đường Tam. Đường Tam, đây là ta muội muội, nàng gọi Quỷ Quỷ. Ngươi có thể gọi nàng Quỷ Di. Vương Duyên Phong giới thiệu nói. Nguyên lai là muội muội, Đường Tam không khỏi vì chính mình sư mẫu nhẹ nhàng thở ra. Quỷ Di tốt. Tốt tên kỳ cục. Quỷ Quỷ nhìn về phía Đường Tam, có chút kinh ngạc về phía Vương Duyên Phong nói, cái này sao tiểu liền đã thức tỉnh. Rất lâu chưa từng gặp qua tại loại đến tuổi này thức tỉnh hài tử. Chẳng qua là, hắn có thể thông. Nói đến đây, nàng không khỏi dừng lại, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc vẻ. Vương Duyên Phong ho khan thanh âm, nói, trước an bài chúng ta ở dưới A. Đối với Đường Tam có thể hay không thông qua khảo hạch chuyện này hắn là một chút cũng không lo lắng, nếu Đường Tam cũng không thể thông qua khảo hạch, vậy không ai có thể thông qua khảo hạch. Hắn cũng không thể nói cho Quỷ Quỷ, đứa nhỏ này còn dạy hắn như thế nào điều khiển lưỡi dao gió A. Tiểu lữ điếm có chút đơn sơ, bên trong gian phòng lại không ít, tổng cộng có gần 20 gian phòng, mỗi cái gian phòng đều chỉ có 10 mét vuông tả hữu, bên trong lấy hai trương giường. Tuy rằng mộc mạc rồi chút ít, nhưng trong phòng coi như yên tĩnh, thu phí tổn cũng rất rẻ tiền. Vương Duyên Phong lại để cho Đường Tam trước tại gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó hãy cùng Quỷ Quỷ đi được. Huynh muội này hai người hiển nhiên là muốn ôn chuyện cũ. Trong phòng có cửa sổ, nhưng cái này tiểu lữ điếm vị trí so sánh vắng vẻ, mở cửa sổ ra có thể thấy cũng chỉ là cách đó không xa một tòa tường cao mà thôi. Tại lúc tiến vào, Đường Tam thấy được mặt khác khách trọ, cơ bản đều là nhân loại phụ thuộc, từ trong phòng giường chiếu lớn nhỏ đến xem, hiển nhiên cũng là chuyên môn cho nhân loại chuẩn bị. Nơi đây hẳn là chuyên môn tiếp đãi nhân loại phụ thuộc A, gian phòng này lữ điếm thậm chí ngay cả danh tự đều không có, bên ngoài cũng không có chiêu bài. Lữ điếm phía trước có một mảnh nhỏ đất trống, bên trong còn gieo một chút ít rau quả. Tuy rằng nơi đây nhìn qua đơn giản rồi từng cái chút ít, nhưng lại tới đây, tại trong lúc vô hình thì có loại dường như cùng chỗ này cực lớn thành thị phân cách ra rất an tâm cảm giác. Có lẽ... Nơi đây cũng coi là nhân loại tại gia trong thành một mảnh tịnh thổ rồi a. Trọn vẹn qua một giờ, khi sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, Vương Duyên Phong mới vừa về, gọi Đường Tam đi ra ngoài ăn cơm. Bữa tối rất phong phú, có thịt, nhưng hương vị cũng liền như vậy. Đi vào cái thế giới này về sau, Đường Tam còn không có ăn vào qua cái gì ngon miệng đồ ăn. Thông qua quan sát của hắn, coi như là Phong Lan Trấn những cái kia lang yêu, ăn được cũng cùng bọn họ chênh lệch không phải nhiều. Chẳng qua là số lượng nhiều một ít mà thôi. Luận ăn uống trình độ, cái thế giới này tự hồ nếu so với chính mình nguyên bản thế giới kia chênh lệch nhiều. Quỷ Quỷ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, trong bữa tiệc, Quỷ Quỷ hướng Vương Duyên Phong nói, ngày mai ngươi muốn mang hắn cùng đi sao? Vương Duyên Phong quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nói, ngày mai ta muốn đi Phong Lan tộc tại gia trong thành tổ chỗ ở cùng lúc danh sách, ngươi muốn cùng đi sao? Không có nguy hiểm gì. Nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít. Chỗ đó lang yêu tùy tiện một cái đều so với chúng ta cái kia lãnh chủ cường đại. Ta cùng người cùng đi chứ. Đường Tam không chút do dự nói ra. Hắn huyền thiên công cùng với lưỡi dao gió cầm lên chức, còn muốn từ lang yêu trên người bắt tay vào làm đây. Nếu có cơ hội thôn phệ cao tầng thứ lang yêu huyết mạch chi lực một điều kiện tiên quyết là hắn bây giờ thân thể có thể chịu đựng được ở một đối với tu luyện của hắn cùng đột phá khẳng định đều là có lợi thật lớn đấy. Tốt. Vương Duyên Phong gật gật đầu. Điện quỷ có chút kỳ quái dị nhìn Vương Duyên Phong từng cái mắt. Đường Tam tại trong mắt nàng chỉ là một cái 9 tuổi hài tử có lẽ Vương Duyên Phong đối với Đường Tam thái độ đến xem. Nàng cảm thấy huynh trưởng của mình này đây một loại bằng các loại thái độ mà đối đãi đứa nhỏ này đấy, cái này làm cho nàng cảm giác có chút kỳ quái. Quỷ Quỷ nhìn về phía Đường Tam, nói, tiểu Đường nha, ngươi bây giờ Phong Lan biến tu luyện tới cái gì trình độ nghe nàng hỏi lên như vậy, Đường Tam nhìn về phía Vương Duyên Phong. Chương 29, Mỹ Công Tử Trà Sữa Điếm. Vương Duyên Phong ho khan một tiếng, nói, còn có thể. Ta cảm thấy rất có hy vọng ứng với đối với về sau khảo hạch. À! Thức tỉnh hiệu quả tốt như vậy. Quỷ Quỷ nhãn con ngươi sáng, khó quá diện ngươi sẽ đưa hắn mang tại bên ngươi. Nhưng mà, ngươi cần phải quản tốt hắn, những cái kia yêu quái đối với chúng ta có thể chưa từng có cái gì tốt thái độ, ngàn vạn đừng để cho hắn gây chuyện. Yên tâm đi. Đường Tam hay vẫn là rất ổn trọng đấy. Vương Duyên Phong khẽ cười nói, hắn đã sớm không đem Đường Tam trở thành hài tử đối đãi rồi. Tại bình thường trao đổi ở bên trong. Đường Tam ngôn ngữ, tâm tình đều có loại ông cụ non cảm giác, dường như hắn mới là cái này một đám đệ tử bên trong lớn tuổi nhất một cái. Quỷ quỷ càng tăng thêm nghi ngờ, thoạt nhìn, người đối với đứa nhỏ này rất có lòng tin a. Lần này hoàn thành nhiệm vụ về sau, các ngươi ý định trong thành chuyến. Vương Duyên Phong gật gật đầu, nói, lần này dẫn hắn, cũng là muốn lại để cho hắn trông thấy việc đời. Quỷ quỷ đạo, cũng tốt. Gần nhất gia trong thành ngược lại là thái bình rất, không có phát sinh cái gì xung đột. Các ngươi tới rất là thời điểm. Đường Tam nhịn không được hỏi, quỷ gì? Nội thành còn sẽ có cái gì xung đột sao? Quỷ quỷ đạo, tự nhiên là có đấy. Yêu quái các tộc giữa, lẫn nhau nhìn không vừa mắt có rất nhiều, nhất là thực lực gần chút ít chủng quần, vì bài danh thường xuyên đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì bài danh bất đồng, bọn họ có thể đạt được tài nguyên cũng có chỗ bất đồng. Như chúng ta Phong Lan tộc cùng Thiểm Báo tộc chính là kẻ thù kẻ địch, thường xuyên sẽ khai chiến, hơn nữa đại đa số thời điểm đều là chúng ta chịu thiệt. Cho nên, không nên đơn giản bảo ngươi yêu thần biến, bởi vì là không biết lúc nào, ngươi sẽ gặp được cùng chúng ta cái này mạch là kẻ địch yêu quái tộc. Bọn họ đối với chúng ta những thứ này phụ thuộc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cái phụ thuộc chết rồi, Phong Lan tộc căn bản liền con mắt cũng sẽ không nháy một lát. Không dễ dàng hiển lộ chính mình yêu thần biến, đối với chúng ta nhân loại phụ thuộc mà nói đã thành sinh tồn chi đạo, minh bạch rồi sao? Thiểm báo tộc. Báo thiểm. Đường Tam lập tức trong nội tâm khẽ động, quỷ di, cái kia thiểm báo tộc cũng ở đây gia trong thành bên trong. Ân, bọn họ tổ chỗ ở cũng ở nơi đây. Gia trong thành xem như là bảy đại chủ thành chi, trong thành tổng cộng có bảy cái đại tộc tổ chỗ ở, cái gọi là tổ chỗ ở. Chính là nhất tộc hạch tâm chỗ tại. Phong Lan tộc, Thiểm Báo tộc tuy rằng riêng phần mình chẳng qua là Lan yêu cùng Báo yêu chi nhánh, nhưng trong thành coi như là có một chỗ cắm dùi đấy. Mà các đại tộc tổ chỗ ở, liền đều tại Thánh Linh thành bên kia. Chỉ có bài danh 10 thứ hạng đầu đỉnh cấp đại tộc, mới có tư cách đem tổ chỗ ở xây dựng tại Thánh Linh thành hạch tâm khu vực, mặt khác các đại tộc tổ chỗ ở chỉ có thể ở ngoại vi khu vực. Đường Tam đem quỷ quỷ theo như lời nói một mực mà nhớ dưới đáy lòng. Quỷ quỷ tại gia trong thành sinh hoạt, biết rõ đấy thứ đồ vật tựa hồ so với Vương Duyên Phong còn nhiều hơn một chút. Quỷ di, vậy ngươi đi qua Thánh Linh thành sao? Đường Tam vẻ mặt tò mò hỏi. Quỷ quỷ lắc đầu, nói, không có đi qua, chẳng qua là nghe nói qua. Chỗ đó không phải giống như phụ thuộc có thể đi địa phương. Chỗ đó tụ tập yêu tinh hai tộc cường đại nhất tồn tại, tùy tiện một gã đại yêu hắc cái xì hơi, đều có thể giết chết chúng ta. Nghe nói, đó là một tòa một cái nhìn không thấy giới hạn đại thành. Ăn xong cơm tối, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam liền sớm mà nghỉ ngơi. Đường Tam ngồi ở trên giường tu luyện, rõ ràng có thể cảm giác được ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so với Phong Lan trấn muốn nhanh chút ít. Và trong nội thành thiên địa linh khí thập phần nồng đậm, hơn nữa, Đường Tam tại sau khi vào thành liền phát hiện, tại đây trong thành, bất đồng phương thiên địa linh khí nồng đậm trình độ là không đồng dạng như vậy. Như bọn họ ở nơi đây, liền thuộc về thiên địa linh khí so sánh là mỏng manh khu vực. Đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam nếm qua điểm tâm về sau rời đi rồi thường thường bật trung điếm. Tiến về trước Phong Lan tộc tổ chỗ ở, Phong Lan tộc tổ chỗ ở tọa lạc ở gia trong thành hạch tâm khu vực. Chỗ này thung lũng thành thị tương đối lớn. Tại trên đường phố không thể chạy trốn, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam đi được hơn 2 giờ mới đến chỗ mục đích. Xa xa đấy, Đường Tam liền thấy được Phong Lan tộc tổ chỗ ở, sở dĩ mắt có thể phân biệt ra, là bởi vì là cái kia cao cao tường viện phía trên có một cái cực lớn màu xanh đầu sói tiêu ký. Cái này đầu sói đường kính vượt qua 3 mét. Ở đằng kia cao lớn cửa sân đỉnh bộ phận cực kỳ dễ thấy, nhàn nhạt màu nâu xanh hào quang phát ra, làm không khí chung quanh trong phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng đậm, thậm chí mơ hồ có khí lưu hướng ra phía ngoài nhộn nhạo, bài xích tất cả tới gần cửa sân người. Cái này dĩ nhiên là nghiêm chỉnh khối phong linh thạch, đường kính khoảng chừng 3 mét phong linh thạch, cái này được nhiều trọng a. Từ bên ngoài nhìn, Phong Lan tộc tổ chỗ ở tường viện hướng hai bên kéo dài ra, chỉ ít có 100 mét. Cao tới 10 mét tường viện đem bên trong hết thảy che được cực kỳ chặt chẽ, từ bên ngoài căn bản không cách nào chứng kiến bên trong. Vương Duyên Phong cùng Đường Tam mới đi đến tường viện phụ cận, thì có vô hình uy áp xuất hiện, làm cho người sự khó thở. Vương Duyên Phong mang theo Đường Tam dọc theo tường viện đi về phía trước, khi bọn họ tới gần đại môn thời điểm. Mấy cái lang yêu ngăn cản đường đi của bọn hắn. Thủ vệ tại ngoài cửa lớn tổng cộng có 4 cái lang yêu, thân cao đều tại 2 mét trở lên, tu vi ước chừng là tứ giai. Vương Duyên Phong đệ, thời gian liền phóng xuất ra rồi chính mình phong lang biến, thân thể bành trướng, trong hai tròng mắt tản mát ra thanh bích sắc hào quang, cho thấy chính mình phong lang tộc phụ thuộc thân phận. Tới làm gì hay sao? Một cái lang yêu lạnh lùng hỏi. Vương Duyên Phong chặn lại nói, chúng ta tới từ phong lang trấn. Lần này là đến là tộc chủ đại nhân đưa lên năm nay cống phẩm danh sách đấy. Còn muốn phiền toái người thông báo. Nghe xong là tới tiễn đưa cống phẩm danh sách đấy, cái kia lang yêu sắc mặt hòa hoãn vài phần, nói, trực tiếp cùng ta vào đi. Nói xong, hắn trước tiên vào bên trong đi đến. Vương Duyên Phong vội vàng đi theo. Liền tại Đường Tam cũng chuẩn bị theo sau thời điểm, cái bàn tay ngăn đón tại trước mặt hắn, ngươi tiểu tử này liền chớ đi vào. Tiểu thí hài đi vào làm gì, muốn chết sao? Ở bên ngoài các loại. Đường Tam hết thảy, nhìn về phía Vương Duyên Phong cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hiển nhiên là bởi vì là Đường Tam niên kỷ quá nhỏ, những thứ này lang yêu không quá để mắt hắn. Vương Duyên Phong chặn lại nói, Đường Tam, cái kia ngươi liền ở bên ngoài chờ ta a, qua bên kia các loại. Gió Tuyền tộc tổ cổng lớn trước so sánh là rộng rãi, như là một cái quảng trường nhỏ. Quảng trường nhỏ trung ương có một cây cực lớn cổ thụ, thân cây rất thô, ít nhất cần phải mười mấy người ôm hết, cực lớn tán cây quăng rơi xuống mạng lớn bóng cây. Cái này khu vực là cả gia trong thành hạch tâm khu vực, trước Vương Duyên Phong liền đã nói với Đường Tam, mấy cái đại tộc tổ chỗ ở đều tại phiến khu vực này bên trong. Vương Duyên Phong hướng Đường Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là lại để cho hắn đi đại thụ bên kia các loại, không nên tại đây chút ít lang yêu trước mặt lắc lư. Để tránh bị bọn họ qua nhiều địa bàn hỏi, đồng thời cũng là vì tránh cho những thứ này lang yêu tại phiền chán phía dưới đối với hắn làm mấy thứ gì đó. Đường Tam thành thành thật thật mà đáp ứng với một tiếng, quay người hướng xa xa đi đến. Những cái kia lang yêu hiển nhiên cũng không có đem Đường Tam khi chuyện quan trọng, đứng đầu chính là cái kia trực tiếp mang theo Vương Duyên Phong tiến vào tổ Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, hắn vốn còn muốn đến phong lang tộc tổ chỗ ở trong đi xem. Cảm thụ một lát cao tầng thứ phong lang tộc lang yêu năng lượng cấp độ, thuận tiện quan sát một lát địa hình, vì chính mình tương lai đến đây trộm cắp phong lang huyết mạch hành động làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng liền cũng không thể đi vào. Đường Tam trực tiếp đi đến dưới đại thụ, cực lớn tán cây bao trùm lấy rộng lớn diện tích, nơi đây không khí cũng trở nên mát mẻ một ít. Tại đây mảnh gia trong thành hạch tâm khu, trải qua yêu quái rất ít, xa xa còn có mặt khác đại trạch. Vì không cho những cái kia canh cổng lang yêu qua nhiều mà quan nhận được chính mình, Đường Tam dứt khoát vây quanh đại thụ khác một bên. Tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi Vương Duyên Phong. Hắn đi vào đại thụ khác một bên, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, liền chứng kiến xa xa ven đường có một cái nhìn qua không lớn cửa hàng. Nơi đây còn có cửa hàng sao? Cái cửa hàng này nhìn qua là phân trước sau tiến viện đấy, phía trước là phả vào mặt. Đằng sau tựa hồ là chỗ ở, phả vào mặt bên trên treo chiêu bài, trên chiêu bài ghi chính là, Mỹ công tử trà sữa điếm. Chương 30, ta không phải tiểu vũ, ta là Mỹ công tử. Bán trà sữa hay sao? Trà sữa là cái gì? Tại đường tam kiếp trước trong thế giới kia không có loại vật này, đi vào cái thế giới này vẫn là chưa thấy qua, thoạt nhìn, hẳn là một loại uống thứ đồ vật. Tuy rằng bên này trải qua yêu quái không phải nhiều, nhưng đừng nói, cái này trà sữa điếm sinh ý còn có thể, không ngừng có yêu quái đi vào mua lấy một chén kia tử nhìn qua còn không nhỏ. Đường Tam ngưng tụ thị lực, trong mắt tử quang hiện lên, vận chuyển tử cực ma đồng hướng cái kia trà sữa điếm nhìn lại. Khi hắn nhìn thanh lúc, hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tổ chức cái kia cửa hàng rõ ràng là hai vị nữ tử, nhân loại nữ tính. Một nữ tử niên kỷ hơi lớn, nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo cực đẹp, tóc đen con mắt màu đen, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ôn nhu, rất dễ dàng làm cho người ta có thân mật cảm giác. Có thể nói, đây Đường Tam đi vào cái thế giới này đến nay bái kiến đẹp nhất nữ tính. tại bên người nàng nữ tử niên kỷ tức thì nhỏ một chút, nhìn qua 16-17 tuổi, tướng mạo cũng coi như thanh tú, giúp đỡ bận trước bận sau. Nhân loại phụ thuộc lại có thể tại đây gia trong thành khu vực trung tâm tổ chức cửa hàng. Hơn nữa, nhìn qua tiến đến mua sắm trà sữa những cái kia yêu quái tự hồ cũng không có kỳ thị các nàng, tất cả đều là mua liền đi, dùng hẳn là thấp nhất yêu tệ. Hiển nhiên trà sữa giá cả không đắt, có yêu quái thậm chí sẽ mua tốt mấy chén. Gọi Mỹ công tử trà sữa điếm, vị này lớn tuổi một điểm nữ nhân chính là Mỹ công tử sao? Danh tự thức dậy có chút ý tứ, hơn nữa coi như là danh xứng với thực rồi. Đường Tam tại trên thân thể sờ lên, trước Vương Duyên Phong đã cho hắn, chút ít dùng phong linh thạch chế xem như mà thành yêu tệ. Hắn không khỏi có cổ xúc động, muốn đi mua một ly trà sữa nếm thử. Nhân loại chủ tiệm lại để cho hắn bản năng thì có một loại cảm giác thân cận. Hắn từ khi đi tới nơi này ra trong thành về sau, tiếng lòng thẳng đều có chút căng thẳng. Lúc này chứng kiến trước mắt cái cửa hàng này, hắn không tự chủ liền suy nghĩ, cái kia trà sữa sẽ là mùi gì đây? Đường Tam mọi nơi xem một chút, không có gì yêu quái xuất hiện, Mỹ công tử trà sữa điếm cũng vừa đưa đến vài tên yêu quái tộc khách nhân, tạm thời xuất hiện không khi. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy ra một đồng dùng phong linh thạch làm thành yêu tệ, tăng thêm nhanh bước chân đi tới. Đây là hắn đi vào trên cái thế giới này. Lần đầu tiên chuẩn bị dùng cái thế giới này tiền đến tiến hành giao dịch đây Mỹ công tử trà sữa điếm càng ngày càng gần, một cổ nhàn nhạt mùi sữa từ trà sữa trong tiệm bay ra, chui vào người lỗ mũi, hắn không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Mắt thấy khoảng cách Mỹ công tử trà sữa điếm liền chỉ còn lại mười mấy thước khoảng cách. Cách rất gần, hắn đem trà sữa trong tiệm tình huống nhìn càng thêm tăng thêm rõ ràng, tên kia Mỹ phụ cùng tiểu cô nương đều đang bận rộn lục lấy. Đúng lúc này, lại có một người từ phòng trong đi ra, đi vào Mỹ phụ kia bên người, mỉm cười hướng nàng nói cái gì. Đường Tam bước chân ngay trong nháy mắt này dừng lại, cả người hắn hoàn toàn cứng lại rồi. Tại đây trong tích tắc, hắn đầu cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông dường như đều mở ra bình thường, mắt mở thật to. Chung quanh hết thảy tại đây một cái chớp mắt dường như triệt để bị ngăn cách ra, trong mắt hắn, tại trong lòng hắn, chỉ có cái kia cười nói tự nhiên thân ảnh. Từ phòng trong đi tới người nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng, một đầu tóc đen chỉnh tề mà rối tung ở sau óc, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Nàng hoàng mỹ mà kế thừa mỹ phụ tất cả ưu điểm. Còn nhiều thêm vài phần hoạt bát cùng cổ linh tinh quái, màu đen mắt to nháy động thời điểm, lông mi thật dài rất nhỏ mà rung động lấy. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Là ngươi sao? Tại đây một cái chớp mắt, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Trong mắt hắn, chỉ có cái này một đạo thân ảnh. Cứ việc cùng trước kia tướng mạo có chỗ bất đồng, thậm chí ngay cả khí chất đều cải biến, thế nhưng là cái kia chữ khắc vào đồ vật tại hắn thần thức chỗ sâu lạc ấn, lại rõ ràng mà đem đạo này thân ảnh nhận ra được. Đường Tam vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế thuận lợi mà nhìn thấy nàng. Tại đây một cái chớp mắt. Hắn đối với cái này tràn ngập ác ý thế giới cũng không có nửa phần mâu thuẫn, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong chỉ có cảm ơn. Tâm của hắn đang run rẩy, thân thể căn bản không cách nào di động nửa phần. Đúng vậy, là nàng A. Trí nhớ của kiếp trước ở trong đầu hắn hiển hiện. Đây túc thế nhân duyên, đây là hắn nội tâm duy nhất truy tìm. Hắn liền đứng tại Mỹ công tử trà sữa trước hiệu hơn 10 thước chỗ, trong tiệm ba người tự nhiên thấy được hắn. Mỹ phụ có chút kinh ngạc mà nhìn ánh mắt ngốc trệ Đường Tam, tại bên người nàng thiếu nữ tự nhiên cũng nhìn thấy. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, Mỹ phụ đối với thiếu nữ nói câu cái gì, sau đó chỉ Đường Tam. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó liền từ Đường Tam trong tầm mắt biến mất. Đường Tam người cứng nhắc vô thức về phía nhảy tới ra từng cái bước, hắn hé miệng, chênh lệch một điểm liền hô lên một tiếng, chớ đi. Theo đạo thân ảnh kia biến mất. Đường Tam trong cảm giác tâm hư không rồi hướng nhiều này, cho ngươi uống. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe tại vang lên bên tai. Đường Tam chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, người cứng nhắc bắt đầu run rẩy. Cái kia quen thuộc chứ mà lại lạ lẫm, làm hắn hồn giác mộng tím bộ dáng. Thình lình đứng ở trước mặt hắn. Một cái ly đưa tới trước mặt hắn, mang theo nhàn nhạt mùi sữa cùng hương trà. Tóc đen thiếu nữ nhìn xem Đường Tam ngốc trệ bộ dạng. Không khỏi lần nữa nhíu mày. Nàng một chút đem trong tay trà sữa nhét vào Đường Tam trong tay, tức giận nói, đừng nhìn, nhanh lên đi thôi. Giữa hai người khoảng cách là gần như thế, thanh âm Đường Tam có chút run rẩy, nhỏ, tiểu. Thiếu nữ sửng sốt một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía trà sữa điếm phương hướng, Mỹ phụ hướng nàng vẫy tay, nói, tiểu Mỹ, trở về a, tốt, mụ mụ. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, quay người đi trở về. Đường Tam cầm lấy trà sữa, vô thức mà đi phía trước theo một bước. Đúng lúc này, thiếu nữ xoay người lại, đối với hắn nói ra, ngươi nhận lầm người, ta không phải Tiểu Vũ. Tất cả mọi người gọi ta Mỹ công tử. Đường Tam nắm ấm áp trà sữa, há to miệng, phát hiện cổ họng của mình đã hoàn toàn ngạnh ở, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn đi vào cái thế giới này đã có 9 năm, 9 năm ở bên trong, hắn gặp được nhân loại ở cái thế giới này đau khổ, đã mất đi mẹ của hắn, tùy thời đều gặp phải bị yêu quái tộc giết chết nguy hiểm, cũng từ Vương Duyên Phong lão sư trong nhà đã lấy được ấm áp. Cái này các đều không ngừng mà xúc động nội tâm của hắn. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ kích động qua, tam thế làm người, hắn đã trải qua quá nhiều khi hắn hôm nay gặp lại chính mình rất, lúc cách 9 năm, đã trải qua vô số tưởng niệm cùng lo lắng về sau, hắn rút cuộc lại gặp được nàng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn rút cuộc không cách nào khống chế, nước mắt trào lên mà ra. Giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn hiển hiện đấy, là ở kiếp trước hắn và nàng ở giữa đủ loại, cùng với mà cười tươi mẫu nhưng. Hai đạo tướng mạo cũng không giống nhau thân ảnh. Tại trong đầu của hắn chậm rãi trùng hợp rồi.